Hôm nay là ngày 28 tháng 1 năm 2018. Nó cứ kêu cái gì cũng cực hoài ha. Đứng ngồi đó sẽ nghe cái speaker nó kêu. Rồi, hết rồi đó. Hết rồi phải không? Rồi, nãy cứ cực cực rồi. Được rồi chú nghe nha. Quý vị biết rằng đã làm muốn giảng sanh đó, ngoài cái chuyện niệm Phật đúng, nhưng mà niệm Phật á, làm sao để giảng sanh là phải sư phụ đi mấy trăm đám rồi. Đó là những cái kinh nghiệm mà sư phụ đã, giống như khi quý vị học ra trường á, quý vị mổ xẻ rồi hỏi một cái vị bác sĩ rút những kinh nghiệm đó, để rồi cuối cùng càng ngày chúng ta sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn. Thì đi hồi niệm cũng vậy. Cái người mà niệm Phật á, mà cái niệm á, mà chỉ cầu cho Phật rước mình đi đó, càng lẽ càng tốt. Sợ cái cõi ta bà, sợ chồng, sợ con, sợ tất cả mọi người. Niệm Phật kiểu đó là niệm Phật với cái tâm ích kỷ, mãi mãi không bao giờ được giảng sanh. Cái thứ thật mà nói, nhiều người nói con bây giờ con chán quá, con chỉ muốn con giảng sanh thôi, suốt ngày cứ kêu Phật. Thì quý vị thấy cái người đó niệm Phật rất giỏi, rất tín tâm, nhưng mà người đó niệm Phật bằng cái tâm gì quý vị? Ích kỷ. Tôi hỏi quý vị, giả sử như bây giờ trong chùa của tôi có mấy sư cô và mấy ông thầy cùng đi tu, nhưng mà có nhiều người đó họ lại cầu nguyện cho con sợ cái cõi này quá, con chán chồng chán con, thấy không? Có nhiều người có tư tưởng đó, con chán con quá rồi, chán chồng quá rồi, chán vợ quá rồi, con chỉ muốn con giảng sanh để con về kia con, cái cõi đó là nó sung sướng, không có phiền não. Cái người đó dù có niệm một ngày một triệu biến cũng không giảng sanh nữa. Những người đó còn cái gì? Quý vị sinh ra hưởng thụ không ạ? Mà quý vị sinh ra đời, quý vị phải đối diện với cái thuận và cái nghịch. Thấy rõ cái điểm đó chưa? Bây giờ đó, một số thanh niên của tôi, có một số người thì nói con giờ con không muốn nha, nó con muốn cui vô cái phòng con niệm Phật cả ngày. Cái người đó không giảng sanh, mà cái người đó đi tu không phải là gì, tức là họ sợ ra tiếp xúc với Phật tử rồi bị chê và khen, thì cái người đó mãi mãi vẫn không bao giờ giảng sanh. Mà cái người đó phải ra ngoài thế gian rồi phải phục vụ chúng sanh. Tôi nói ví dụ cho quý vị vô cái phước trong chùa này nè. Bây giờ một người vô đó, họ được cái phước báo đời trước, họ có tiền, họ cứ cúng, họ muốn gì họ cúng. Và một cái người nghèo với cô Trúc Hằng không có tiền. Trúc Hằng bây giờ cổ lại bị một cái thằng con là xì ke nó quậy phá, cổ chỉ ăn tiền già mà lại nổi suốt ngày, mà cứ lo giữ thằng con nó khổ lắm. Nhưng mà cổ bây giờ cổ làm gì? Cổ xuống cổ rửa chén, cổ lặt rau, tụng kinh, cổ không biết chữ. Đời trước cổ gieo cái nghiệp gì bây giờ không biết chữ, chữ Việt Nam cũng không biết nữa. Mà sinh ra con đó, thì giờ này cái tuổi này đáng lẽ là thằng con đó nó phải đi làm nuôi má nó, mà giờ má nó phải canh rồi khổ, thì bà làm gì? Bà lại dùng cái gì phục vụ cho đại chúng. Cái phục vụ nó tạo ra đức, mà cái cúng dường đó, nó tạo ra phước. Một cái phước vật đó, tức là cái phước vật chất đó, nó đơn giản lắm, thua cái phước mà phục vụ. Cái người phục vụ nó cao hơn. Cho nên từ chỗ đó tụi con để ý. Bây giờ tôi nói chuyện này, tất cả những người đây tôi nhìn cũng đã già hết rồi. Trong này có nhiều bà cụ già trong này lắm rồi. Đệ tử theo thầy lâu năm, từ cô Tính Mỹ. Cô Tính Mỹ đã mất rồi, mà phất sau lưng tiên á. Hồi đó đó là còn khỏe mạnh lắm, mà bây giờ thấy cô đó là bắt đầu cũng yếu rồi. Cô Diệu Trung cũng yếu rồi, nhưng mà bác Thiện Châu đến lúc này là đang sung trở lại, hồng hào trở lại, mà không biết sung là cao máu hay gì đâu, không biết luôn. Thì những người này bây giờ tôi thấy rõ nè. Cô Diệu Trung tu giỏi lắm, tụng kinh giỏi lắm, niệm Phật giỏi lắm, đúng không? Tính Mỹ cũng vậy. Nhưng khi mà cô Diệu Trung mà vào trong phòng ICU rồi đó nha, ai cũng phải vào phòng ICU, quý vị tránh khỏi không? Không. Đầu tiên là vào ER. Bây giờ tự nhiên đang ngủ và ngủ bưng cái té méo miệng là đương nhiên con nó gọi na quanh quanh, mà nó gọi na quanh quanh là nó phải lại nó đưa vào ER là emergency room. từ ER mà nó phục hồi được, nó mới để lên ICU. ICU vào đó mỗi một ngày là tốn 15.000 tới 20.000 đô la đó quý vị nhé. Là đốt phước, giai đoạn là giai đoạn đốt phước của quý vị rất là nhiều. Nếu mà quý vị còn phước thì quý vị sẽ sống trong cái phòng ICU. Quý vị hết phước, quý vị sẽ không sống. Tại vì ở cái phòng ICU đó, quý vị có cái Medicare gì của chính phủ đó, nó chỉ trả tới 1 triệu thôi. Nhưng mà rủi giả sử bây giờ quý vị mổ, quý vị sẽ, quý vị làm đã 700-800 ngàn rồi, thì nó cho quý vị ở mấy ngày nữa thôi. Tôi biết, tôi đi ngoài tôi biết, không phải là ai cũng được đâu. Chính phủ nó trả tới 1 triệu rồi, lúc đó là nó không có cho quý vị thuốc tốt. Nên chú Lý Đạo nè, chú Lý Đạo là sử dụng nó khi mà chú bị ung thư máu. Nó cho chú một viên thuốc 15.000 đô, mà chú được 2 năm là hết cái tiền đó rồi. Thì bắt đầu là coi như là chú xuống trong vòng quãng tình là chú chết rồi, chứ không phải là mình ngon đâu. Thành ra bây giờ làm sao để giữ được cái phước đó để đồng cuối cuộc đời. Quý vị thấy nếu mà quý vị nhà nghèo á, quý vị đẻ ra trong gia đình nhà nghèo, tức là cái chưa chắc quý vị đã vô phước đâu. Mình lọt trong gia đình nhà nghèo đó thì sao quý vị? Mình ăn uống mình rất là tiện tặng, có gì đâu phung phí. Rồi mình nhà nghèo đó, mình không có ngã mạn nhiều, mình đi đâu vậy đó mình cũng như cô Trúc Hằng bây giờ nè, cô làm dưới đó, cô không quả dưới đó, mà thí dụ cô Mai có la gì đó, bà có chảnh lại không? Bà nói dạ bà làm. Tôi đi liếc nhìn nè, tại vì bà không có gì để chảnh đó, về chữ không biết, kinh không biết tụng, thằng con mà xì keo ma tí. Bà thì bây giờ cô Mai có la, bà cũng cười, bà cũng làm. Nhưng mà la cỡ như bà Diệu Tịnh đó, bà chạy bà cửa cãi lại không? Cãi. La cỡ bà Diệu Trung bà thấy là không? Thấy. Tại vì mấy bà con bản ngã ta, bà Diệu Trung hồi xưa là ai? Tao là bà đại quý cảnh sát biên tập viên, thấy không? Còn cái Diệu Tịnh là ta là con gái một con của một người mà ba tao 1920 đã có xe hơi đi rồi, mày là ai mà mày la tao? Thành là cái bản ngã mà cô Diệu Tịnh cũng có nhà cũng có cửa cũng con cái rồi, thành cái bản ngã càng lớn đó thì mình dễ tạo tội hơn. Mà quý vị thấy sao? Tới ông bà mình có một câu ngày qua tôi giảng ở tại San Jose mà tôi chưa giảng hết, và để hồ cái vấn đề đốt phước. Một đứa con nhà giàu bây giờ tôi nói lấy con của Nguyễn Tấn Dũng nè, lấy con của Nguyễn Xuân Phúc nè, lấy con của mấy người ta đảng viên cộng sản nè, ba má nó tiền nhiều không quý vị? Nhiều. Bán đất chỗ này cướp đất chỗ kia rồi coi như là tha hồ mà hốt. Thì nếu mà con nó giàu thì nó sao? Nó sẽ đi xe mới, đi xe toàn là Mercedes lấy xịt không, bên Việt Nam mà một chiếc Mercedes bên Việt Nam mua vài trăm ngàn đô. Rồi á, nó đi ăn chơi đó, mình ra nhà nghèo thì người ta cho uống ly nó chanh, nó vô nó uống chơi rượu mấy ngàn đô la. Rồi nói gì? Con trai á, mà cỡ tuổi mà ăn chơi đó là gì? Cờ bạc rượu chè và trai gái. Và nó tha hồ mà nó chảnh, và tha hồ mà nó làm bậy. Cho tới khi nó qua bên Hoa Kỳ nó du học đó, thì nó đi theo cái diện của ba nó vô đây trường học, nó đóng vô và nó mời, nó mượn những người khác làm bài dùng, học dùng. Cho nên bằng cấp thì có, nhưng mà kiến thức không có. Cho nên quý vị thấy ở Việt Nam, quý vị thấy rõ ràng lắm. Từ tiến sĩ, phó tiến sĩ, những người có bằng cấp đó, toàn là chế là những cái gì mà giật gân thôi. Ông tiến sĩ Bùi Hèn chế ra cái chữ mà đọc ra nó lẹo miệng liền, phải không? Rồi tiến sĩ này, tiến sĩ còn giỏi không mà tốt ruột. Rồi tôi coi trên mạng á, anh nông dân chế được cái máy này, anh kia là chế được cái xe kia, mà toàn những người không có bằng không, còn bằng tiến sĩ là chế là những cái mà mình nghe mình giật mình. Hiểu chưa quý vị? Từ chỗ đó quý vị thấy là bằng giả bằng dỗ không. Thì vấn đề cũng vậy, bởi vì đa số cái người mà giàu sớm á thì cỡ chừng 34 tuổi nó mới là về già là nghèo lắm. Tại sao vậy? Đúng phước. Nếu người đó con gái thì họ tiêu bằng cái gì? Con gái nhà giàu chảnh không quý vị? Chảnh. Con gái nhà giàu sẽ shopping và mua đồ thoải mái. Con gái nhà nghèo thì xách cái giỏ điểm. Con gái nhà giàu xách cái giỏ hiệu 3.000 cái. Đó, ông rành lắm. Vậy là ông lấy con gái nhà giàu. Tôi biết tại sao mà ông lấy con gái nhà giàu không? Vợ ông là em út của gia đình, phải không? Mà ông có mấy bà chị vợ? 5 bà. Ông ngu gì dữ vậy? Ta cu một bà là khổ. Ông phải qua cái cửa ải 5 bà già, 5 cái bà. Ông làm rể 5 bà phải không? Mà 5 bà này không có chồng luôn phải không? Bởi vì thấy sao mà 5 bà giờ còn đây? Tức là phải chảnh chẹ dữ lắm mới còn ế. Bộ tôi nói không đúng à. Hồi xưa mà ông muốn vô cưới bà Út Thu này là ông phải qua cái hàng rào của năm bà này, có không? Thấy không? Mà tới giờ này tôi thấy ông còn phải chở năm bà đi nữa. Đó, tôi nói cho nghe. Do chảnh quá thành ra đâu có thanh niên nào dám cưới thằng này. Nếu năm bà rồi mà sanh vào con nhà nghèo á, là lấy có chồng hết rồi. Hả? Thì ý tôi nói chuyện mà quý vị thấy rõ ràng không? Con nhà giàu đó thì đốt phước rất là lẹ, con nhà nghèo đó thì họ cần kiệm. Thành ra từ cái quý vị thấy người mà nhà giàu đó thì tới giàu sớm không có sướng đâu, giàu sớm nó sẽ hư hết á. Mấy ông không bàn cái chuyện trai gái rượu chè ăn chơi hút sách rồi phung phí, còn mấy cô đó thì bắt đầu là khi dễ người ta cua rồi chảnh chẹ, khi dễ khinh thường rồi khinh dễ người ăn kẻ ở, rồi từ từ đó mấy cô lại cũng là mỹ phẩm rồi sửa sắc đẹp rồi đủ thứ chuyện hết, thấy không? Là từ từ là coi như cũng hết phước rồi. Con nhà giàu là đốt phước từ khi mới lọt lòng ra, con nhà nghèo đó hồi xưa không ai cho quà gì hết, phải không? Nhưng mà con nhà giàu đẻ ra cái đó là tự nhiên đó, là cho hết. Cả dù Nguyễn Tấn Dũng hồi xưa đó mà con gái nó mà coi như mà đẻ ra là ta cho biết bao nhiêu, nhưng mà hết thời rồi má nó chết chả có dùng quà luôn. Bây giờ thấy được không? Đương cân rượu thịt muôn vàng bạn, đến lúc mà nghiêng nghèo không có ai hết. Từ chỗ đó đó quý vị thấy tôi đi, tôi đi nhà Phật tử tôi biết liền này. Có những người đó họ con cháu họ mua đồ đó, họ chung gom cái đồ chơi không đó, mà họ con nít nó chơi chưa được 2 ngày nó chán, chưa 2 ngày nó chán rồi ba cho rồi cô cho rồi bà ngoại cho bà nội cho, có cái đó không quý vị? Quần áo mặc chưa kịp đã lớn rồi. Thành ra tụi con đừng có đốt phước cho những đứa con như vậy lắm. Lúc nó cần tiền vô đại học thì lúc đó tụi con đã xài hết cái phước của nó rồi. Quý vị để ý coi, là quý vị nhìn nè, sư phụ đó là con nhà nghèo, đi xin như thủy con nhà nghèo, thành ra hồi nhỏ không có cái gì đầy đủ hết á, nhưng mà về á, về còn trẻ là thầy và gia đình nghèo, nhưng mà càng lớn á thì nhờ cái phước đó đó thì thầy bây giờ trở thành hơi giàu. Hơi giàu tức là có đệ tử có xá lợi đó hả? Tôi làm sao giàu bằng thầy Nguyễn An Cổ Lâm được. Phải không? Tại tôi đâu có đứng trên chùa đâu tôi bán được, phải không quý vị? Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ tôi hỏi nha, bà Bi này tôi không biết mặt bà, nhưng mà bà giờ bà chết á, bà để lại 3 cái hột sòn, mỗi hột sòn là 2 carat, và bây giờ bà để là 18 viên xương, các bà biết thành sản lợi cái nào giá trị hơn? Thấy rõ chưa? Tôi kể cho quý vị nghe, tôi đi đám ở dưới kia mới vừa rồi, 2 cái đám á, một cái đám ở San Phan, nhà đám San Jose, một cái đám là của bà La Minh Nguyệt và một cái đám là Dương Lục Triều, đúng không? Thì hai cái bà mới ngồi nói với nhau, bà chê bà nói cái đám gì mà nghèo quá à, tại vì cái đám mà của bà La Minh Nguyệt á, bà có như vậy là 3 thằng con trai, quý vị thấy rõ không? Tụi con coi lo nó 3 thằng con trai, mà trong khi đó một thằng thì có vợ rồi, là cái thằng đó nó quy y với thầy, mà con vợ nó là công giáo đó, để đựng đứa cháu nội đó. Rồi cái thằng lớn thì chưa đi tu, mà cái thằng nhỏ đó thì cũng chưa đi tu, chưa lấy vợ, nhưng mà tôi ép á, tôi nói bây giờ đó khi mà sư phụ nhận cái khê này đó, là cái bà La Minh Nguyệt này lúc sống không có biết thầy cũng như là bà Đặng Thị Bi, thì bây giờ đó hỏi bà có niệm Phật bây giờ, má con chỉ biết tụng chú Đệ Bi với Đức Quan Âm Bồ Tát thôi, phải không? Có đi chùa không? Không đi. Nhưng mà cái nhân duyên thức cười là tôi tháng 10 vừa rồi, ngày 20 tới 23 tôi có tổ chức Phật tu ở Fresno đó, thì cái thằng con mà lấy vợ đó nó lại nó xuống quy y tôi, dưới nó dù quy y tháng 10 thì tháng 1 mẹ nó chết, con thấy rõ không? Mà tôi á, lúc đó tôi đang ở dưới pháp hội nó, mà bà chết trúng cái pháp hội tôi cũng đầu hàng. Mà tôi vừa hết pháp hội xong, ông bác sĩ Huệ Minh ông mới nói sư phụ làm răng đi, tôi nói tôi bận rộn quá, cái thời ông cuốn đồ nghề ông về cái phòng mạch ngay ở trong làng thì tôi đâu có làm được, lúc mà bận rộn thầy đâu có làm được đâu. 5 ngày sau đó, tới ngày 4 tây đó, thì ông nói thôi sư phụ 4 tây bây giờ là sư phụ đi xuống dưới đi để con làm răng cho thầy. Ông Thanh Việt á, ông mới lái xe ông chở thầy đi từ ở làng đi xuống với Fresno là hết 5 tiếng. Thì vừa ngồi vô chuẩn bị coi này, cái nó gọi lên nó, má con giờ chết rồi. Là bà, cái bà mà La Minh Nguyệt á, thì lúc đó tôi mới gọi về tổ đình, tôi nói xin lỗi, tôi gọi về ở làng Di Đại Đô, tôi nói thầy tiểu quán, cô Hồng công đức đồ là làm ông lấy đồ nghề phô qua tại thầy đi làm răng thầy đố anh em gì đó. Thì lúc đó bà mất rồi đó, là lúc đó là coi như là 9:05, 9:01 chiều tối, à, tối ngày 5 tháng 1. Thì từ nhờ có nghĩa là thầy đang ở Phước Nô, nó còn cách cái San Jose có khoảng 2 tiếng 3 tiếng lái xe. Nhưng mà ông thanh diện lúc đó mình coi cái tiêu là ông chạy 90 không á, là chạy được 2 tiếng rưỡi. Thì khi thầy tới nơi là bả mới có chết khoảng 2 tiếng, hơn 2 tiếng đồng hồ. Từ 9 giờ thầy, 11 giờ thầy đến, thì được lúc còn 6 tiếng để cứu. Cho tới tụng riết tới 5 giờ sáng là quý vị, là 4 giờ sáng, 5 giờ sáng là thầy đều quán nhiều bước vô là đúng 8 tiếng. Là lúc đó vừa đưa đồ nghề tôi làm phô qua luôn, quý vị coi cái phim không, vừa đúng lúc, không sai một phút nữa. Mà nếu mà thầy lúc đó thầy ở Indo thì thầy cũng đi, nhưng bước thì qua cái 8 tiếng rồi đúng, làm sao thầy cứu bà đây. Thầy cho nên cái bà này bà có một cái phước duyên rất là kỳ lạ mà quý vị thấy rõ. Quý vị nhìn cái mặt lại lúc đó bà chết rồi, mặt bà xấu lắm, mặt đàn bà. Mà quý vị thấy sau khi mà giảm sanh ra thành đàn ông chưa quý vị? Đi ngày, cái ngày mà đi view để mà làm ở bên ở dưới San Jose đó, thì tôi không biết đây sao, dụ như ngày Chủ nhật làm đám thì thứ bảy nó cho mình view á, vô để coi cái xác làm sao đó. Nó nhìn không ra má nó, mấy thằng con không được là nhìn đó, nó ông nào phải má con, cho nên má mày đó, nên coi đi coi lại riết rồi. Tại vì nó đổi thành theo trong kinh, người nữ mà khi giảng sanh là đổi thành thứ nam. Mà bà này bà có một cái mà tôi nói cho quý vị nghe, cái linh nghiệm, cái linh nghiệm nó kinh khủng, nó người giảng sanh mà có thần thông. Ở tiểu bang mình rất là may mắn khi một người qua đời đó, là như vừa rồi là cô Diệu Ngọc cái với con trai cô vừa của bà Đặng Thị Bi, con trai út đó, tụi con thầy yêu cầu là đi xin cái tro cốt, có gì đừng có sai, là nó đưa cái thùng nó cho tụi con hốt hết và nó niệm phong, đúng không con? Là nó rất ở đây, nó cho mình muốn sao là sai thì nó sai, không sai thì nó để nguyên vậy cho mình lấy, rất là đơn giản. Rồi cái hình như là cái lò thiêu còn nóng khi tụi con đi lấy cốt, có không con? Nóng lắm. Rồi bỏ vô niêm phong, là chính cái chú này đem xuống, chú này đem xuống cái ngày mà 30 mà thầy sàng lọc, là chú gia đình bưng ra thì chú Michael qua ông mới hỏi có phải là cậu là điếm được 18 viên là cậu gọi cho ông thầy sống lại phải không? Tức là ông Michael qua là đặt phái viên qua đây truyền hình, thì chính con nói con là người Công giáo mà, ông này người Công giáo đâu có giúp tay gì nói giáo cho người Phật giáo đâu, phải không? Thành ra ông nói ông ôm niêm đồng hoàng, mà rõ ràng cái niêm phong còn thoải mái, chuyện đó tôi không cần kể nữa. Nhưng ở tại Cali bây giờ nó có cái luật là phải sai hết, cái đó mới chết thầy. Mà bà này bà nóng đỉnh đầu 94 độ rồi, mà nếu bây giờ sai lấy đâu ra xá lợi đây? Cho nên tôi mới nói, tôi khi mà nó nói vậy thì con Diệu Pháp nó mới nói bây giờ làm sao giải phụ. Tôi nói tôi mới đứng, tôi giải bà, tôi nói bà làm cái gì mà hù cho nhà hoàng này đi, nó sợ được, nó cho mình đừng có sai. Cái bà vô đó thì bà đúng khi nhà hoàng nó lấy xác thì nó cân bà là 100 bao để nó coi này kia, thì đồng ý hết. Cái từ khi tôi giái vậy, cái ngày hôm sau cái là nhà hoàng nó gọi cho Diệu Pháp và thằng con, nó nói bữa nay bà lên 140 bao, tự nhiên bà tăng lên 140 bao kỳ quá. Cái tôi nó hỏi sao, nó sợ bà tăng chỗ này bà sẽ cái người bà phù lên sẽ bể nước, thì nó nói cho nó tẩn liền nha. Tôi nói không, tôi coi ngày coi giờ tôi phải là ẩm cái người nó vô, tôi bỏ vô quan tài. Cái ngày hôm sau nữa cái nó cũng gọi nữa, nó nói lên 180 bao, nó kỳ lắm bà, căng lên. Cái cho nó tẩn vô, nó nói là để đó tới hồi đó ông ẩm không nổi đâu, ông ẩm ông gãy xương á, là ông xù tôi đó, đệ tử ông xù tôi đó, thấy không? Cái tôi nói không, tôi không có xù đâu, tôi ẩm được, cứ để tự nhiên. Cái ngày thứ ba cái nó gọi vô nữa, nó nói dạng lên tới 200 bao. Bây giờ 200 bao mà cái chiều dài bả lên 6 feet là mít mát tiếng hồn rồi, mà bả không có tới 6 feet mà lên 6 feet. Cái ngày cuối cùng đó còn cái nữa, nó bả lên 230 bao. Mà 230 bao làm sao mà thầy ẩm nổi, dù bao thầy ẩm cũng không nổi nữa, phải không quý vị? Bây giờ nếu mình 3 người thì bà mỗi một người phải gánh tới 70 mấy bao lận, thấy không? Mà nó nói đó, nó tính quấn thì lòng luôn, nó bà căng quá rồi, bà sẽ xì nước ra là coi như là nguy hiểm lắm. Tôi nói không có được tẩn liệm. Cái tôi nói bây giờ làm sao bà cho sàng lọc xương á thì bà sẽ ok. Xong cùng cái nó cho mà coi như là ân để thế bồ dòng thanh diệt á, coi như cho tiền riêng, là không có nói tại lực Cali là nó không có cho, nhưng mà nó nhắm mắt nhắm mở. Thì đúng ngày hôm sau vô cái bà bình là thường trở lại, cái ngày mà thầy vô thánh liệu á, thầy ẩm vô má bình thường trở lại, không có một cái gì lạ lùng hết, đó là một cái medical, trở lại con người bình thường. Quý vị từ 130 mà lên tới 230 bao tăng dữ không quý vị? Nếu mà nói ở Việt Nam á là bứt néo đó, ở Việt Nam á mà nó bứt về là nó bứt néo đó quý vị. À, đó là một cái linh cảm, một cái hay. Thì mới đây con cái vụ mà con trai của bà Đặng Thị Bi có lên tâm sự với thầy này. Má con Linh hỏi Linh chuyện gì? Nó nói con thì bên Công giáo con ăn mặn mà thầy, con ăn mặn mà má con thì con gì 49 ngày con nguyện cho con ăn chay trong thời gian 49 ngày cái chỗ này nè, chú coi Công giáo. Thì bữa trước vợ con nó có làm nem thử, nem chay để cho chị Dung Ngọc ăn, mà con ăn thấy con ngon nữa, thành ra con mới muốn làm nem phải không con, là nem chay. Mà vợ con nó làm không có công thức, làm hoài hư hoài không được, thì nó mới giái với mẹ con, nếu mà mẹ linh thiêng á, mẹ cho con làm nem chay, tại người Công giáo mà làm cho được, thì không có khuôn, thì cứ nắng cứ làm, mà nắng làm mà làm hết cái nguyên liệu mà để làm nem, thì đúng là 87 củ nem phải không, thì đúng như là 87 tuổi của bà. Đồng thời đó là có một bà nào đây con nói là nằm thấy má con là ai vậy? Con có thưởng thức thứ năm á. Thưởng thức thứ năm thì chị của con với anh của con có nói là có một cái cô ở cô Thủy ở đây đó, thì cái cô đó thì cổ đói của nằm mơ có thấy má con. Cô Thủy nào? Con Thủy á thầy. À biết rồi con. À, con thấy má con đi về chùa. À. Thì anh chị của con kể con như vậy. Thì khi thưởng thức thứ năm đó con đi về nhà của con. Mà là tức là cô Thủy và con cái bà Hái là Nguyễn Hái đó. Thấy má con về đây là bà làm gì? Mới đi vô chùa. Thấy má con về chùa rồi xong để lại Phật gì đó, rồi để bốn cái viên hộp xá lợi. Rồi rồi. Đen. Yeah. Đó là trước khi mà sàng lọc xá lợi. Trước khi sàng lọc. Thì cổ kể cho anh chị con nghe. Yeah. Đó là tuần thứ năm thì con đi về ở dưới Oregon đó, tại vì chủ nhật thì vợ con không đi được, tại vì bên Công giáo. Mới đi lễ. Thì con về đó thì con mới nói với vợ con rằng là hôm nay đó thì ở trong chùa có người nói rằng là có thấy bà nội, đây con gọi má của bà nội. Yeah. Có thấy bà nội là đi về chùa, thì vợ con mới nói rằng là cái này anh kể với em hồi trước lâu rồi mà, thì ra con mới giật mình, con nói chưa bao giờ con nghe được cái câu chuyện này. Lần đầu tiên con nghe là cái tuần thứ năm là từ chị và anh của con kể, chứ con biết thôi làm sao mà con kể được. Là con biết chắc chắn đó là, con tin chắc đó là chỉ có má con mà vợ con không nhận ra, có má con mà nhận ra. Tức là bà thể hiện là trong cái thân tướng của con để bà kể là má. Chưa kể cái gì đó, chính con cũng không biết nữa. Bây giờ con kể vợ con nó sẽ, anh đã kể với em rồi phải không? À, thì đó như vậy con biết chắc còn là đó má con về. Cái anh này sáng anh lên hỏi con thắc mắc, con mới nghe câu chuyện đó sao mà con kể cho vợ con nói ở má linh lắm, má có một người nào thấy má về đây nè, má lệ Phật, má bỏ bốn viên xá lợi trong này nè, mà lúc nó chưa sàng xá lợi nữa. Mà thì con vợ nó mới nói cái đó anh kể với em rồi. Thì sáng cứ là chú nói tại sao, nếu đó là cậu biết đó là má cậu, tại vì một lần là 87 cái cuốn em bằng như 87 tuổi. Cái thứ hai là lại là nói cho vợ ổng nghe, là mà hiện ra là vợ ổng thấy cái người nói lại là ổng chứ không phải là má ổng. Thì tôi ổng hỏi tại sao bà không hiện ra cái mặt bà cho vợ thấy, mà tôi nói thường thường đó, cái người giảng sanh cực lạc đó họ có thiên nhãn và thần nhãn, họ biết mà. Nếu mà hiện ra kiểu đó đó thì vợ con sẽ sợ, thành ra mới làm qua cái hiện ra thân tướng của con. Thì vợ con thấy ông chồng mình kể là cái chuyện bình thường, con hiểu thầy nói không? Thành hai cái điểm đó, là một cái điểm là bà, cái bà mà La Sinh Việt, bà La Minh Nguyệt vừa rồi đó, bà làm tăng bao mà đến nỗi mà thầy nói cái chuyện này trong đám ma. Bây giờ thầy cũng mấy đứa con cũng nói, nhưng mà tụi con coi cái livestream á là nó khủng hoảng hàng ngày luôn. Nó nói thầy má con tăng bao hàng ngày luôn, tăng đến nỗi mà lúc mà nó lấy sắc nó cần có 100 bao, mà khi mà gần tới ngày mà đi mà nhập quan pháp tăng lên tới 230 bao. Ở trong này có ai 230 bao không? Không có. Mà nó nói là nó tính là phải quấn lắc tức là nó sợ bể xì nước ra. Nhưng mà khi tôi cuối cùng rồi, tôi cái ngày chủ nhật tôi nói không sao đâu hả, mà cho lấy trò đừng có sai đó là ok. Cái lực kali nó thế này, người Mỹ đó hồi xưa nó không có cái lực đó, nhưng mà người Mỹ đó cái họ hốt nguyên chất vậy đó, cái họ bỏ vô hũ, cái họ để vài tháng, cái tự nhiên họ hứng, cái họ đi ra, họ ra ngoài biển Santa Cruz họ thả, họ rải cốt. Thì khi mà nếu mà không sai đó, thì những cái miếng lớn tôi biết là cái bằng bằng tay này kia đồ đó, nó sẽ nằm dưới nước, và nó cá nó không ăn bị to quá, và cái miếng xương đó nó cứ trôi lạc, và nó phát triển những con vi trùng mà nó nằm, có những con vi trùng mà nó nằm rất lâu trong đó, nó lại phát triển ra thành cái bệnh dịch. Rồi khi đó những con cá không ăn được á, mà nếu mà con cá nhỏ không ăn được, còn con cá lớn mà nó ăn được á, rồi người ta bắt lên thì nó lại tạo ra cái dịch. Hoặc là những con chim lớn nó tha những cái xương đó, khi mà nó nằm lâu ra mà xuống nước cái biển á, nó sẽ nở ra, nó ăn nó lại thành một cái dịch, nó giết những con chim như này kia. Do đó người ta mới bắt ra sai, sai nát là hết. Khi rải ra cái là các loại cá nhỏ cá lớn nó ăn trong vòng một ngày là không còn cái gì. Còn nếu mà để cái miếng này như bằng tay thì nó trôi lang thang, do đó nó có cái lực sai. Nhưng mà bây giờ đó, đệ tử của thầy đó là thầy nói hả, mà không cho sai thì tôi không hộ niệm. Thành ra cái ngày đó nhiều bà mới chạy vô trong nhà hoàng mới áp lực. Và có hai cái bà mới, tức là con Mỹ Đẹp, con Mỹ Đẹp á, hồi đó là con Vicky á. Quý vị biết cái con nhỏ mà trên Facebook cái chữ Vicky á, là con hồi xưa nó quy y thầy kêu là con Mỹ, mà giờ nó mập lắm rồi chứ không có đẹp nữa. Dạ, thì bây giờ nó làm thành là Mỹ mập rồi, mà hồi đó quy y thầy là nó Mỹ Đẹp. À, cho nên là cái con đó nó có hai bà già, một bà già ruột và một bà già nuôi. Thì nó chạy vô, nó nói giờ bán hai cái policy đi, nhưng mà phải điều kiện ghi là cho sạc. Nhưng mà nhà hoàng nó thấy nếu không bán là mất 20 ngàn, mỗi policy 10 ngàn, thay nó bán đại. Thành ra từ đó mới sửa được. Thành ra rất là khó. Là San Francisco cũng vậy. Thành ra từ nay tôi nói Oregon sao cho sàn không, như vậy là ok. Bây giờ nếu những người Oregon nè, ngồi đây nè, tụi con sau này có qua đời đó, là tụi con phải liên lạc nhà hoàng là để quyên không sai. Còn ở Cali nó bắt buộc phải sai. Cuối cùng rồi là thanh diệt cho 200 đô rồi một quạt thì thằng Mỹ kia nó nhắm mắt nó mở là không, hiểu không? Nên là thanh diệt biết cái đường đi. Vậy nè, xong. Bây giờ tôi nói cái điều kiện đó, là từ đây không biết tụi con chết ở đâu, mà nếu mà lãnh cái khe đó là tôi muốn coi cái policy nhà hoàng nó phải cho mình lấy cái xương cốt để mà thầy sàng xá lợi. Đó là điều kiện duy nhất. Điều kiện thứ hai, quý vị có con mà tôi là tôi thấy quý vị nặng quá, như cái khe vừa rồi của ông Dương Lục Triều đó, tôi không có bắt con xuất gia. Tại vì ông mới vừa đi tu giao duyên ông về, hiểu chưa quý vị? Ông tu vừa pháp đi qua 7 ngày, thành ra tôi nói ông này ông đã tu rồi, tôi không ép. Còn tại vì á, bà Nặng Thị Bi này thì bà chưa bao giờ đến chùa. Rồi thầy xuống thầy thấy bà nằm như vậy, thầy mới dẫn Diệu Ngọc và ông anh Diệu Ngọc lên trên lầu. Thầy nói bây giờ muốn nhận cái khe này đó, quý vị nhớ cái ngày đó chủ nhật xong 2 giờ mình lên mình nói chuyện á, thì thầy nói Diệu Ngọc phải xuất gia và ông anh phải xuất gia thì thầy mới nhận cái khe này, phải không? Tức là chúng ta không thể nào mà làm phá lực nhân quả. Bây giờ bà không tu được, nhưng mà dùng thân của con mấy bà đi tu. Thành ra từ nay tôi nói rõ, tôi không biết là thiếp đường á, khi mà thiếp tới ngày ra đi, thiếp cũng phải chuẩn bị ra đi vậy, với bộ chúng sức ngoài sao, không có gì để sợ hết, đúng không thiếp đường? Ra đi mới gặp chú Lượng nữa, nhưng mà nói tới là không muốn đi. Cái chuyện đó là lúc chết tâm thần không được điên đảo, mình chuẩn bị ngày ra đi đi. Mình chuẩn bị như vậy, tôi thấy những người nào mà họ chuẩn bị ra đi, tôi đều hộ niệm rất là dễ. Tôi nói thật chứ quý vị nữa. Cái thứ hai là con cháu cô bây giờ nó cũng là theo tôi hết, tôi không ngại như đó. Nhưng mà ít ra là phải có những đứa chịu cạo đầu đi xuất gia đó, nó mới thật sự là thương mẹ đó. Ở trong này cô hỏi có được bao nhiêu đứa chịu đi tu khi cô tới 100 tuổi, có không? Phải đó, đó tụi con mới thật sự. Tại vì tụi con á, chỉ con mẹ con giảng sanh tụi con mới trả được cái hiếu này và không trở lại cái cõi khổ này nữa. Rồi bây giờ tôi nói chẳng hạn như bây giờ có những người mà như là cô Nguyên Thanh hả? Cô nói là con không chịu tu, cô mướn con người ta tu thế được không, phải không? Con nuôi, dạ. Con nuôi không được, con ruột mới được, nhưng mà chồng tu thế được á. Thật sự đó, chồng tu thế được, tại vì cái cộng nghiệp hai vợ chồng rất là được. Chồng tu thế án chưa chắc ba bà ha, chưa chắc ba bà ha. Rồi thầy nói tôi nói trước á, cô đó thì bây giờ tôi không cần biết, nhưng mà không phải khe nào tôi cũng ép, nhưng mà tôi nhìn cái khe đó tôi biết nó cần như vậy, cần như vậy, cần như vậy. Thành ra bây giờ tôi hỏi quý vị nè, khi mà quý vị còn khỏe mạnh, quyền quyết định quý vị, Nhưng mà khi quý vị á miệng, quý vị không giơ tay giải trình được, ai là cái người sẽ có quyền? Thật sự ra tôi lúc đó tôi phải có cái di chúc tôi mới làm việc được. Nhớ kỹ nha, di chúc mà phải có notary, có thị thực luôn. Còn nếu không có cái đó đó, là lúc đó bây giờ nó thấy mẹ nó vậy, cha nó vậy, nhưng mà lúc lâm chung đó, nó thương. Cái bản nhân nó thương, nó nhào vô, nó khóc, nó la, mà tôi lúc đó tôi không cản được. Quý vị thấy vừa rồi cái khe của Dương Lục Triều không? Thằng con nó cứ chậm mặt chậm mày đó. Tôi khổ gần chết luôn, mà đến nỗi mình phải tụng là phụ huynh rất là cực. Nhưng mà lúc đó mình không có thể nào mình cản người ta. Người con họ đang thương á, họ lấy mặt họ lao này kia, mà mình lúc đó người ta đang thương, người ta biểu lộ cái tình thương theo kiểu thế gian. Nhưng mà lúc thầy đang cầu nguyện, thầy muốn cái thanh tịnh để thầy nói chuyện với cái hương linh, thầy khai thị. Nhưng mà mỗi một lần nó thương, nó âu yếm là chết. Người đứng đó mình thấy là chết rồi, cái khe này phải kéo dài vài tiếng. Thành ra cái đó là những cái đó mà tụi con phải giao trọn quyền cho thầy. Nhưng mà cái ông Dương Lục Triều này ông chưa có giấy tờ gì hết, ông mới đi tu giao duyên về, thành ra thầy không có làm việc, thầy đứng thầy nhìn thôi. Thành ra cái này là thầy tụi con phải nói chuẩn bị tinh thần. Tụi con tu giỏi đó, có dù trung giỏi đó, nhưng mà con dù trung không giỏi thì dù trung cũng thầy cũng khó mà để trợ niệm dù trung. Thử thách nó như vậy, phải không? Cho nên cái đó là những cái bây giờ phải chuẩn bị đi. Tôi đi hoài, bây giờ những cái điều kiện nào mà dẫn sanh rồi, tụi con phải chuẩn bị tinh thần cho con cháu nó. Nó thương quý vị thì nó phải nghe lời. Cái tốt nhất là nó chịu xuất gia. Cái đó là cái phong tục người Campuchia, khi cha mẹ qua ra đời người ta phải đi tu đó, có không quý vị? Cái đó là Phật giáo nguyên thủy đó. Từ khi Phật còn tại thế là có cái chương trình này rồi, chứ đừng có nói gì. Phật giáo mà Bắc Tông không có chuyện này. Nhưng mà Phật giáo Nam Tông đó, khi cha mẹ mất, người Campuchia, người Thái Lan, người Lào, họ vào chùa, họ tu 3 tháng trong chùa luôn đó nha. Dạ, là trước khi đi đến vợ là đi tu trả hiếu cha mẹ luôn. Thành ra từ nay tụi con mới biết cái phong tục mà đi tu trước khi lấy vợ là phong tục nào. Đó là của Ngài Năng Đà đó quý vị. Đang làm đám cưới, Đức Phật về dụ lên tu, thành ông tu xong chứ quả thành phong tục đó. Sau này người ta mới nói biết đâu những thằng con trai trước khi nó đi tu rồi, trong 1-3 năm đó rồi nó giác ngộ, nó không lấy vợ là nó lại chứng quả. Đó là cái phong tục của em Đức Phật và Ngài Năng Đà đó. Còn bây giờ tôi nói quý vị nha, tụi con phải chuẩn bị tinh thần. Tại vì á, như khe con tiên nè, ba con á rất là cực á, thầy biết trước luôn. Không, tại ba con á, ổng đã bị ngồi xe lăn rất là lâu rồi. Bây giờ thầy nói gì ổng đâu có nghe hiểu đâu. Chỉ chờ tới cái lúc đó đó, ổng chết rồi cái thân trung ấm ổng nói mới hiểu. Mà bây giờ ba con bị cái nghiệp chướng rất là nặng. Bây giờ ổng có 2 đứa con, thầy biết chắc thầy yêu cầu con tu là con tu rồi. Ngày hôm qua hôm kia cái thằng bạn của con mà thằng dược sĩ á, thằng dược sĩ ha, nó cũng lên nó gọi nói, và nó nói bây giờ nó cũng đi tu, ba má nó cũng đi tu thường xuyên ở dưới khóa tu của thầy. Thì nó cũng muốn là ba má nó lúc học chung được thầy hộ niệm thì thầy cũng sẽ nói chuyện. Nó cũng có ý mơ tưởng đó. Thành ra từ nay cái phong trào là người ta muốn nhờ thầy rất là nhiều. Nhưng mà khi thầy nhận á, không phải là cái thầy phải nhìn coi cái người đó như thế nào, để mà mình cái người đó được cái phước gì, thiếu cái phước gì thầy phải ba lăng ngay. Nhưng mà cái công đức lớn nhất là người con chịu đi tu. Thầy bảo đảm cái gì, nếu mà vậy tụi con nói đi, bây giờ tụi con về nói đi, à, thầy Thông Lai nói vậy đó, tụi bay mà thương ta bố thời dẫn sanh để thầy nhận cái khe này, tụi bay đi tu đi. Khi quý vị mà đi tu một cái mà chịu đi tu cho thầy 90 ngày, giống như là cô Dương Ngọc nè, coi như là 100 ngày đó, từ 49 ngày tới 100 ngày đó, thì nó giúp cho thầy được 70% rồi. Đó là cái tính thứ nhất. Cái thứ thứ hai là tại sao mà bà mẹ con dẫn sanh này, tôi nói Dương Ngọc hiểu không, qua cái chuyện con đi tu rồi, là quý vị nhớ trên đường mà thầy đi xuống mà thầy hư xe đó, thầy đã nói chuyện, người ta vô là 30.000 người để tưởng của thầy, 30.000 người đó, thầy nói chuyện yêu cầu chút nữa tôi tới nhà bà Đặng Thị Bi á thì làm ơn tụng với tôi. Tại trong Mật Tông họ có nói một câu này, muốn chúc những người đó mà dẫn sanh nó làm sao trong 1 phút tụng được 10.000 biến chú dẫn sanh, tụng được không quý vị? 1 phút không thể tụng được, nhưng nhờ cái livestream này, khi mà tôi kêu gọi như vậy nó 10.000 đệ tử, tôi nó đang ngồi nhà tôi tụng nghe đẳng chánh cho tụi con, lúc tôi làm phô qua quý vị nhớ không, đúng là 10.000 người cùng tụng, tôi tụng 3 lần, chỉ cần 3.000 đệ tử tôi nó tụng 3 lần phải lên được 10.000 trong 1 phút không quý vị? Do đó cái lực của nhiều người rất là quan trọng. Ngày xưa mà sĩ tôi hộ niệm rất là cực vì chưa sử dụng được cái livestream này. Cái livestream này quý vị thấy như ở tại nhà hoàng tôi tụng 3 quyển, như là bà La Minh Nguyệt tôi tụng 3 quyển địa tạng thì người ta cũng tụng nhiều. Lúc đó cỡ khoảng là 7.000 người vô cái show đó, 7.000 người tụng ba quyển Địa Tạng thành 21 quyển Địa Tạng trong vòng cái gì có 8 tiếng. Quý vị có lực có dễ sợ không? Do đó từ nay nó sử dụng cái hai tách này để mà cùng một lọ. Bây giờ chúng tôi ngồi ở nhà đó, tụi con sẽ khó có người đủ điều kiện để đi lại cái chỗ đó hộ niệm lắm. Nhưng mà bắt đầu vô Facebook đó, con biết không, người ta tụng theo. Có nghĩa là tôi khi tôi chủ lễ thì người ta tụng theo vậy, mà chỉ cần thấy có 1.000 người vô là tôi mừng rồi. Nhưng mà đa số các cái đám này đều là từ 3.000, 4.000, có đám 15.000, có đám tụi con thấy rõ không, có đám 20.000. Thành ra trong một tiếng đồng hồ chúng ta có thể tụng 20.000 lần quyển Địa Tạng. Một quyển chúng ta đi một tiếng, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, trong 3 tiếng đó mà con tụng là tới 20.000 quyển Địa Tạng thì cái lực nó rất hay. Tụng Địa Tạng chưa được giảng sanh nhưng mà nó nâng cái người đó lên cõi trời rồi. Cuối cùng chỉ dùng pho hoa với cái chú giảng sanh quyết định chân ngôn, là lúc đó là khoảng 20.000 người họ đang vô thành, họ đẩy một cái là đi rất là lẹ. Đó là cái tích tích mà thầy phiêu linh đó, thầy phiêu linh như vậy đó. Thì tụi con thấy rõ không? Ban hộ niệm nhiều lắm, ở đây được 30 người, không thấy nào mà tụng được trong phút mà được 10.000. Nhưng mà trên cái livestream này khắp nơi họ chỉ cần tụng. Đa số Phật tử có thuộc chú dân sanh không quý vị? Thuộc, nhưng mà cái lực rất là đông. Thì có một bà già trong cái đám ma, bà nói đám ma của bà nội tao, mày biết không, ở Việt Nam á, bà nội tao á, bà cũng nghèo thôi, nhưng mà nhờ có là gả con gái cho con của trưởng thị thế dụ về ở dưới miền Tây á, thành ra thằng rể nó cho nó làm cho 100.000 đô để làm cái đám tang. Mày biết tao quay phim quá chừng nè, đưa qua coi, người ta không coi, nó ủa sao mày coi mấy cái băng của mấy bà này, nó tại vì á tao coi của bà Đặng Thị Bi, tao coi của bà Quảng Liên, là tại vì tao muốn coi cái xá lợi, cái giảng sanh. Còn má mày á, bị tồn mày cái tổ chức 1.000.000, má mày mày coi cho mất gì tao coi, đâu có lợi cho tao đâu. Quý vị tin đi, dù quý vị giàu nhất ở Seattle này, quý vị làm đám ma 1.000.000 đô la, nhưng mà má quý vị không giảng sanh, ba quý vị không giảng sanh, quý vị đưa cái băng người ta không coi đâu. Có liên hệ gì? Bà này bà giàu, bà có nuôi tôi đâu, đúng không quý vị? Là 1.000.000 đô la cũng ít lợi gì, nhưng mà người ta coi những cái đám người này là lên mấy chục ngàn người coi, tại vì họ coi cái màu nhiệm của sự giảng sanh. Không tin nha. Bây giờ Kim á, con thử dụ con có 1.000.000 con làm đám ma cho má con, được bây giờ con đưa rồi, không ai coi, con bỏ lên phớt không coi hết, chửi nữa. Chỉ có mình coi, tại vì đó là máu mủ của mình thôi, đúng không quý vị? Đưa không thèm coi, họ lấy cho họ dùng thùng rác. Nhưng mà trong khi đó một cái đám nhà nghèo không có này kia, nhưng mà đi giảng sanh nó giá trị lớn lắm. Thành ra từ nay tụi con chuẩn bị tinh thần nha, về nói với đứa con của tụi con đó, phải cố gắng để mà như cô bây giờ, cô chắc chắn là tôi không nói tiếp đường ơi, ai cũng ra đi, không phải là tôi trùi tính chết đâu, ai cũng phải ra đi hết. Nhưng mà mình chuẩn bị tinh thần cho thầy, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cô, lúc đó cô hỏi thằng con trai của cô, mày ở dưới cái thằng nhỉ với Alata đó, sư phụ nói vậy đó, mày có chịu tu không? Đương nhiên cô hấp hối đó, là nó phải mấy ngày bệnh nặng nó đã về rồi. Cái quan trọng rồi, cái điều quan trọng thứ hai là khi mà quý vị bác sĩ đầu hàng rồi đó, là nó chuyển qua chương trình hết bệnh, làm ơn đừng có đưa vô viện dưỡng lão cho tôi, làm ơn đưa về nhà. Khi mà bác sĩ nó đầu hàng á, nó kêu là hospice rồi đó, là quý vị được chọn mấy chỗ về, trong mấy đứa nào có hiếu cho cha mẹ về, nhưng mà về làm ơn đừng để cái phòng nhỏ như cái cô Bi nữa, để cái phòng Lý Vinh Rung như là vừa rồi thầy hộ niệm bà La Minh Nguyễn ở dưới đó, là để cái phòng rộng á, cái ban hộ niệm ta lại ta tụng thoải mái lắm, tại đặt ở cái phòng Lý Vinh Rung nó rộng rãi hơn. Như vừa rồi cái bà Đinh Đặng Thị Bi là tại vì tụi con đặt cái phòng nhỏ, cái là cái nhóm ban hộ niệm ngồi lòng vòng ở ngoài hết á, không có, nó rất là chặt khỏi cái không gian đó. Là thầy nói bây giờ cái kinh nghiệm thầy tụi con phải chuẩn bị đó, là trong những đứa con vừa tiếp đường có nhiều đứa con, nhưng mà coi là mình bây giờ mình nhắm trước cái chỗ nào không, cái đó là thật sự tụi con phải nhìn đi. Có những người ở dưới kia họ đã đi coi thầy vừa rồi, thầy về với họ nói con muốn sao tôi nè, cái phòng nào chọn đi, rồi trang trí bằng Phật như thế nào, chuẩn bị tinh thần hết rồi, rồi khi mà sư phụ đến là sư phụ phải như vậy, là cái điều hệ chỉnh thứ hai. Cái thứ ba đó là trong thời gian 8 tiếng mà giao hết cái quyền cho thầy, không có khóc lắm, xong đó là cũng khóc thì khóc cho mình. Lúc đó đừng động tâm cái người mẹ mình, tại vì trong cái điều kiện tụng kinh Di Đà mà muốn giảng sanh lúc chết tâm thần không điên đảo. Bây giờ quý vị chuẩn bị ra đi, thầy giảng về chuẩn bị rồi là hướng về Phật Di Đà, mà trong khi đó cháu nội là khóc, cháu ngoại là khóc, con trai khóc, con gái khóc, đương nhiên con phải động tâm mà. Con phải hướng về Đức A Di Đà ít mà con hướng về mấy đứa con của nhiều. Cho nên những cái này là tôi nói trước để quý vị chuẩn bị cái ngày ra đi của quý vị. Bây giờ tôi lại ra là tôi xét nó lấy giấy tờ ra đây. Trong này mấy đứa con đồng ý hết rồi, giao cho thầy theo cái nghi thức Phật giáo, thầy hướng dẫn. Cho tới khi nào cuối cùng mà tôi lấy cái súng đo đó mà tôi bắn lên, mà bữa nay có người cúng tôi vàng nữa. Tuấn đâu mất rồi? Tuấn nó đi rồi. Nó nói con thấy sư phụ có đồ đo mà con kỳ này con cúng bộ phận còn tối tân hơn nữa, mắc hơn nữa. Cái súng có thể đo là chỉ có cái laser thermostat đo cái độ, mà cái này cái laser một bên nó là coi như là body temperature, cái mà loại nó dùng để đo cái hết cái body mình đó, không quậy tiếng á. Vậy bữa tôi đo lên nó, tôi dụ cái người nó xong đo chụp vô cái là nó hiện lên chỗ nào nóng, chỗ nào bao nhiêu độ, nó hiện hết nguyên một bản đồ cả cái thân người luôn. Tôi sẽ đi tới cái hai tách đó nữa. Tôi bây giờ đó, khi mà tôi đưa hồi niệm á, tôi bắt đầu tôi chuẩn bị đồ nghề kỹ lắm. Đồ nghề đo oxy, đồ nghề monitor nhịp tim, đồ nghề đo huyết áp. Tôi để vô cái đó, người ta cúng tôi đủ thứ hết là tôi nhìn là tôi biết thôi. Hai plus là bao nhiêu, lô lớn bao nhiêu, đường bao nhiêu, thiếu cái gì, tôi nhìn tôi giống như bác sĩ vậy, tôi còn biết được bao lâu chết nữa. Đó là professional rồi đó. Không, tại thầy đi biết rồi, tôi hỏi trong đó làm sao biết. Bác sĩ nói, bây giờ mình nhìn nha, cái monitor này nè, cái số này trong phòng ICU đó, là cái số trên đó là 119 là 2 plus, nhưng mà cái số dưới nó có 30 à. Thằng này nó không có quá 2 ngày đâu, cái lô nó sẽ có 30 à. Rồi bây giờ cái oxy nó còn bao nhiêu, rồi nhịp tim còn bao nhiêu là biết rồi. Nhịp tim nó sắp fail sao là không chỉ. Rồi coi cái đó, thằng là thầy bây giờ là thầy có giỏi đồ nghề rất là high tech. Thầy, nếu như trường hợp mà thầy nói rằng là mà đứa những đứa người con mà nó không chịu xuống tóc á, thì người như là thiên đường có thể đi tu gieo duyên trước khi mà, tại vì mình đã tu rồi thì nó không có sao. Dạ. Con nhớ là bản thân tu là tốt, như vừa rồi cái ông mà Dương Trục Triều thầy đâu có ép tu đâu. Tại vì ông đã đi tu mới vừa xong, ông vừa tụng kinh giữ pháp liên quan, thành ra tôi nói ông này đủ rồi tôi làm. Mấy, tại vì tôi nói giống như tôi mắc bệnh vậy đó. Tôi nói cái người này là thiếu cái gì. Bây giờ riêng đứa thiếu tôi phải kiếm con cô sai vô chứ. Đúng không cái gì? Bà sư phụ con có tu gieo duyên rồi sư phụ. Tu mấy lần? Dạ có lần. Có tu gieo duyên một lần mà có nghe lộn với ông xã lần nào không? Nhiều lần. Cứ một lần trừ lại hết mẹ rồi. Ai? Không, ví dụ cái người đó đó thầy mà biết sắp có thì thôi mình xuất gia luôn. À, lũng căn phải đầy đủ còn đi đứng đường có xuất gia chứ đồng liệt sao xuất gia. Con nên nhớ là cái khe của bà Bi đó, con nhớ cái tối đó mà thầy trên đường chạy là đã là mấy chục ngàn người nghe lời có không? Con coi là cái view dừng, view là có đi mấy chục ngàn người coi rồi. Thành vô tới nơi là từ từ được cái khả đầu tiên mình cắt là 10,000+ ca, 2,3, thành ra người ta theo dõi rất là lớn. Còn nếu mà con mà một đám ma mà giàu có mà con không tu, tán thập coi đâu, coi chi vậy, không biết lợi gì hết, thấy không? Từ nay thầy nói rõ tụi con cố gắng đi, tại vì chắc chắn á, khi mà thầy lãnh cái khe là thầy muốn tụi con phải dành sanh chứ không có để mà nó thất bại, thành ra thầy rút những cái kinh nghiệm. Mà tại sao tôi nói quý vị tin cái điểm này nè, cái nguyện đầu tiên là cái nguyện mà tôi dùng, cái nguyện trong 48 lời nguyện bữa nay dùng phần nhiều quán, nó nói là tụng 48 không cần đâu, tôi giải thích cái 48 lời nguyện này, một cái nguyện đầu tiên mà tôi làm á, tôi đọc kể nè, phẩm 6 pháp đại thiện nguyện đúng không, trong kinh Vô Lượng Thọ nè, pháp tạng thì kheo bạch rằng cuối mong Thế Tôn đại từ nghe xét, nếu con thành Phật chứng đặng vô thượng bồ đề, cõi Phật của con đầy đủ vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn, công đức trang nghiêm, không có địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, bò, cái loài bò đất, bò bay, loài mái, loài động, hết thảy chúng sanh từ diệm ma la, diệm tức là từ ở trong cái cõi Nam Diêm Phù Đề này nè, mà trong ba đường ác sanh vào cõi con, thọ giáo pháp con, thảy đều đắc đặng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng còn đọa lạc ba đường ác. Được như nguyện này con mới thành Phật, bằng không như nguyện chẳng thành chánh giác. Như vậy quý vị thấy trong này cái nguyện đầu tiên á, là tất cả chúng sanh ở trong ba đường ác sanh vào cõi con. Ba đường ác là đường nào? Không phải lúc lâm chung quý vị có cái thời tướng địa ngục ngã quỷ xuống sanh không? Hả? Bà há miệng, bà nằm liệt hai cái chân lâu năm rồi. Đó là những cái thoại tướng là ba đường ác rồi chứ còn gì nữa. Hả? Rồi quý vị thấy rõ. Thành ra cái nguyện đầu tiên mà thầy sử dụng này nè, quý vị đọc kỹ coi. Phẩm 6 phát đại thệ nguyện, pháp tạng thì khe bạch rằng, cuối mong Thế Tôn đại từ nghe xét, nếu con thành Phật, cõi Phật của con đầy đủ vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn công đức trang nghiêm, không có địa ngục, không có ngạ quỷ, không có súc sanh, hơi thải chúng sanh từ diệm ma la. Trong ba đường ác tức là cõi Nam Diêm Phù Đề này nè, mà trong ba đường ác là đường nào? Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, mà sanh vào cõi con đều được thành Phật cả. Thành ra như vậy đó, mình đó là không phải ba đường ác nha, loài người loài trời là đường thiện đó. Mà Đức Phật nói cái người mà lắm chung á, mà ba đường ác là gì? Tức là những người đó là coi như là nóng ở đầu bằng chân nè, nóng ở lòng bằng chân nè, nóng ở bụng đó. Có phải là bà Bi nóng ở bụng không? Cái đó là nằm trong này là bà sẽ đi vào ba đường ác ngã quỷ. Nhưng mà Đức Phật có cái nguyện là cái loại này mà đi vào nước con, mà muốn là nước con là thầy phải dùng cái tách nít này. Đâu có sai đâu. Người ta nói ủa, loài người cao hơn, nhưng mà bà nóng ở ngực là kêu loài người, nhưng mà má con nóng cái cuối cùng là nóng ở bụng, phải không? Cao nhất. Cho nên trong này nè, nếu mà chúng sanh sanh vào ở nước con, mà ở từ ba đường ác mà sanh vào cõi con, thọ giáo pháp con thải điều đắc đặng quả vị vô thượng chánh giác. Cho nên tụi con nên yên chí đi. Cái này tôi kêu là đới nghiệp giảng sanh, là cái nguyện đầu tiên hết đó. Tụi con đọc nhiều khi tụi con nghĩ, tụi con có lại đi nữa tụi con cũng nghĩ, mà quan trọng có phải ba đường ác từ cái cõi Diêm Phù Đề này mà sanh vào nước con không? Em mà muốn làm sao sanh? Tại vì lúc đó quý vị là ở ba đường ác rồi, nhờ cái vị thiện trực tức là sư phụ này, sư phụ biết cái tách nít này. Tụi con thiếu cái gì nè, tụi con thiếu cái gì nè, thì cho sám hối nè. Cái chìa khóa để vào trong cõi này là sử dụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng tụng để gì? Để ngăn lên cõi trời, để đóng bích ba đường ác, nên từ cõi trời rồi mới là đưa lên cõi cực lạc được, chứ không thể nào mà đi ngang được. Tại lúc đó tụi con bệnh, tụi con mê man, tụi con niệm Phật không được nữa. Thành ra tự dường thầy phải sử dụng cái bộ kinh Địa Tạng, cộng thêm cái đứa con đi xuất gia, hai đứa con xuất gia. Nhưng mà thầy có nói hai đứa này xuất gia nhưng mà không có cầu về cõi trời, cõi người hưởng phước rồi nha, mà dành cho mẹ con, phải không? Thành ra cái tánh nít của thầy đó là nhìn kỹ, tụi con về đọc cái quyển Vô Lượng Thọ, cái phẩm số 1 á, cái trang 17 nè, phẩm số 6 đó, nói rất là rõ. Những chúng sanh từ diệm ma la, từ cái cõi mà diệm ma la, mà trong ba đường ác mà sanh vào cõi con, thọ giáo pháp con, thải đều đắc đặng quả vị vô thượng chánh giác, tức là thành Phật mà. Cho thấy quý vị thấy rõ, bà Quảng Liên cũng há miệng quơ tay ở bên làng Di Đà Côn Đô, bà cũng chuẩn bị đi vào ba đường ác. Bà Diệu Liên cũng chuẩn bị vào ác, rồi bà La Minh Nguyệt cũng chuẩn bị đi vào ba đường ác. À, mà cái ông màu rõ ràng nhất là ông Dương Triều Lục này. Quý vị thấy những cái bằng chân của má con là lạnh 74 độ đúng không? Tức là bà không có nghiệm địa ngục này. Nhưng mà ông Dương Lục Triều nóng ở bằng chân 80 mấy độ, quý vị có tin chưa? 87 độ. Bằng chân, dạ. Nóng ở đầu gối cũng 80 mấy độ, cái bụng là 89 độ, cái trán là 80 độ. Coi như là ông này chuẩn bị mà đi vào ba đường ác đó, có phải không quý vị? Cuối cùng rồi đó, làm phô qua Thiện Dũng chịu không nổi, thế cái rầm luôn. Vì coi Thiện Dũng chồng Phước Hoa đó, nó bự con đứng sau lưng mà nó té cái rầm luôn. Tụi con có coi bữa đó phải không? Té cái rầm. Cuối cùng là ông được 93 độ. Thầy mới nói cho quý vị nghe, cái số lợi từ đâu ra vậy? Thế này, tụi con lấy một cái ngọn đèn nha. Đây là ngọn đèn nè, đây ngọn đèn. Xin phép ngài cho con xin đi ngang. Đây ngọn đèn. Đây là ngọn đèn. Này nó hơi thấp ngọn lửa, ai lấy ngọn lửa nguyên thì chỉ cho con. Cái sách lợi thực rồi là lấy một cây đèn cày nguyên. Cái đèn cày nó thấp rồi. Lấy đèn cày mới. Lấy đèn cày mới. Chú. Đây, tôi chỉ cho quý vị coi, cái này nó thấp quá rồi. Tôi giải thích xá lợi từ đâu mà ra. Đây nó cao tại cái này nó thấp quá gì không thấy được, đúng không? Thầy muốn để cao cho tụi con thấy nè. Giờ nó cháy đàng hoàng. Cái này nóng, ngọn lửa mà cháy vậy là phải trên 1000 độ F. Quý vị đưa cái này vô nó cháy, cháy không? À, quý vị đưa cái này vô nó cháy là nó ngồi được, đúng không? À, nhưng mà cái gì quý vị đưa kiểu này là nó không có xây cháy được nè. 1 second, 2 second không cháy được, 3 second không cháy được, 4 second không cháy được. Nhưng mà để là 1, 2, 3 second nó sẽ cháy, đúng không quý vị? Rồi, tại sao nó không cháy? Tại vì cái nhiệt độ nó chưa có đủ nóng. Quý vị đưa qua cái nó cũng đâu có bắt liền lên, phải thấy chưa? Rồi, nhưng mà khi mà cái người đó đúng 8 tiếng á, bởi vì thầy mới, cái quan trọng là tụi con khi có ba má qua đời mà thầy chưa đến làm ơn ghi cái giờ mà bà tắt thở cho chính xác cho thầy. Chính xác chừng nào tốt chừng đó. Sở dĩ bà Bi á, mà bà thầy giúp thầy là tại vì tụi con ghi cái giờ má con đứt thở chính xác luôn, phải không? Con nhớ là bây giờ 3 giờ mấy phút? 10 phút. Tại từ đó mình mới cộng lại, theo kinh Phật nói là 8 tiếng. Con người ta có 8 cái thức. Tiếng đầu tiên là con mắt chết. Thành ra bác sĩ mà khi mà khám bệnh mà con người chết phải dở coi con người trước à, mắt đục. Mắt rồi tới lỗ tai không còn nghe tiếng nữa. Mắt tai là lỗ mũi không còn thở, không có mùi nữa. Lưỡi cứng hết nói được, cái thân không cảm giác. Và cuối cùng là cái ý thức. Nhưng mà cái ý thức mà khi nó xuất ra rồi là cái thứ 8 rất là quan trọng. Thứ 6 là bắt đầu quan trọng lắm. Lúc đó phải khai thị cho dữ. Thì lúc đó họ hiểu, họ biết họ chết rồi. Rồi cuối cùng mà cái tiếng thứ 7 là cái thứ 7 là cái thứ chấp ngã. Là lúc đó là phải nói họ. Cái tiếng thứ 7 là đừng có thương con thương cháu. Nếu không họ chứ thương con thương cháu. Tại vì cái thứ 7 là quyến liếng con cháu. Tôi giả sử cái thứ 7 nó làm việc như thế nào. Ở trong đây ai đã có cháu nội, cháu ngoại, có con trai, con gái, ngồi dưới đó cho nó ngồi dưới đó chơi game. Nhưng mà khi tiếng cháu nội khóc, tiếng cháu ngoại khóc, tiếng của người ta, con cháu người ta khóc, quý vị biết không? Để do cái gì? Cái thứ 7 đó. Rồi bây giờ trong đó có 4 người đàn ông ngồi dưới. Một ông là ông Hào, một ông là ông Nga, phải không? Một ông là ông Dũng, một ông là ông Tâm, phải không? Trên này có 4 bà vợ. Nhưng mà dưới đó ông nào mà ho là quý vị biết ông là chồng bà không? Biết. Cái đó là thích thứ 7 đó. Cái thích thứ 7 là chồng của tôi là vậy đó, hiểu chưa? À, cho ông Nga ngồi dưới thì trong khi ho cái là hỏi cô Nga biết ông nào không, vậy biết ông Nga. Rồi còn như ông Hào, thằng Khắng là biết ông Hào, phải không? Còn ông Hào ở dưới đó coi con ngồi cô gái nữa mà ông bắt đầu á, mà ông bắt đầu ông sanh tật cái gì là ba này cũng biết luôn. Như giờ rồi ông xuống mặt đầu lính đó, có mấy bà đó, phải không? Có đứa kia nó quê ông Hào, bữa cậu la ông Hào đó, nó bây giờ mới đi rồi bị đặt sinh tật rồi. Bữa đó bà ghen ông đó, nhớ chưa? Bữa đó có người quê lén đưa tôi coi, tôi nói ông này ông Hào mà, ông mặc đồ thủ đức, rồi đứng như mấy cô áo dài chân dài, áo dài mà lại chân dài, rồi đứng bên sĩ quan thủ đức rồi bà nó mới đi bị đặt rồi nha. Thì ý tôi nói đó là cái thứ 7 là cái mà của mình đó, chồng của mình, không có cái đó mình quên hẳn luôn. Nếu mà quý vị hư vào cái thức đó, quý vị hư cái bộ phận đó mà trước đó là quý vị không gặp mà con không nhận ra. Rồi cuối cùng là cái thứ 8 là cả cuộc đời, kêu là tạm thức. Mà Đức Phật Di Đà có câu gì? Nam mô Pháp giới tạm thân A Di Đà Phật. Ngài có một cái nguyện rằng hào quang của Ngài đó là phóng hết tất cả, không phải chỉ có một cõi mà nhiều cõi lắm. À, Pháp giới tạm thân A Di Đà Phật. Mà quý vị nhớ đó, Đức Phật Di Đà đó, Ngài phóng hào quang như mình đây lúc nào cũng có, mà tại vì mình bị cái nghiệp thức mình không thấy. Mặt trời có ánh sáng không quý vị? Có. Mặt trời có ánh sáng nhưng mà mây mù che, mình có thấy mặt trời không? Không. Rồi mặt trời có ánh sáng mà không có mây mù, nhưng mà người mù có thấy mặt trời không? Người mù không thấy mặt trời là lỗi tại người mù bị đuôi, chứ không phải là nói mặt trời không ánh sáng. Thí dụ bây giờ Đức Chúa Trời Ngài cũng có chiếu hồng quang ở đây để cứu rỗi, rồi Đức Phật Di Đà cũng chiếu, nhưng mà tôi là cái người làm sao để cho quý vị nhìn được cái hào quang của Đức Phật A Di Đà ở cái phút mà phô quang quan trọng lắm. Cho nên khi mà Đức Phật A Di Đà đó là ngài có một cái lửa quả quang tâm bụi. Cái quả quang tâm bụi này đó, khi mà Đức Phật còn tại thế đó, khi mà từng ngày sắp nhập diệt thì hết người này đua nhau xin nhập diệt, nhưng mấy ông tăng thì nhập diệt rồi, còn đốt còn có 500 bà cung nữ rồi vợ của Phật rồi bà dì của Phật, là người ta không có cần làm phiền. Mấy bà ngồi bên đời sống hàng ngày dùng cái quả quang tự ngồi thiền đốt lấy rồi để lại xá lợi, thì cái đó là những gì A-la-hán là đốt. Thì bây giờ tôi nói một cái người, ví dụ tôi hồi niệm tới phút thứ 8 rồi mà nó nóng đó, tôi đeo cái máy này, cái sợi dây này để tôi nói chuyện, nó chuyển qua cái máy đó, thì khi con người mình nó có một cái điện rất là mạnh. Mà ở trong kinh Địa Tạng nó có nói một cái này, địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Địa là cái thân này nè, địa là cái thân này nè, đất nước gió lửa. Tạng chứa đủ tức là cái tạng thức, tất cả cái đó là cái bộ nhớ của mình đó. Tất cả cuộc đời mình tu hành bao nhiêu, từ niệm Phật, tụng kinh, trì chú, thương con, thương vợ, gây lộn, tất cả mọi thứ nó nằm trong này. Mà cái nào nó nhiều nhất á, thì nó đưa quý vị về khỏi đó. Thành ra người ta bắt quý vị niệm Phật nhiều để cho quý vị gieo cái nhân duyên với Phật Di Đà. Chứ chưa chắc quý vị niệm Phật Di Đà mà quý vị cầu Đức Phật Di Đà rước không rước. Mà cái đầu tiên phát Bồ Đề Tâm, quý vị niệm Phật Di Đà, quý vị cầu nguyện để quý vị lên cõi đó, để quý vị xuống cứu độ cha mẹ, chúng độ chúng sanh, thì cái đó là quý vị mới được lên. Ba cái bậc giảng sanh đều phải có mở cái lòng ra, lòng từ bi. Còn quý vị ích kỷ không bao giờ quý vị được giảng sanh nha. Đấy không? Tôi hỏi thí dụ nha, tôi đang đứng trong này nè, Mỹ nó cho tôi một cái bát to, có một cái nó sổ số, tôi trúng số được một cái là sẽ có một người, một gia đình được bảo lãnh đi Mỹ cho một người. Thí dụ bây giờ nó có chương trình sổ số của Bộ Di trú, rất may là tôi bóc được cái phiếu đó, tôi sẽ bảo lãnh được một người. Thì lúc đó nghe tin thì quý vị có Việt Nam, tôi nói bây giờ hợp lại đây đi, tôi sẽ người nào mà đủ tiêu chuẩn tôi cho cái phiếu này để ô tô có tích điền vô là gia đình đi qua đây theo cái diện sổ số để đi vòng Mỹ. Có người suốt ngày đứng xuống cửa nó, thầy ở cho con gì, thầy ở cho con, thầy ở cho con, thầy thông lai, nó gọi từ sáng tới chiều, tôi lại đứng chỗ trà tôi quýnh nó kêu lỡ léo tôi. Sáng nào tôi cũng thấy con kìm cho con, nó cho con, cho con. Ai không kìm nó léo luôn. Cho con, cho hỏi tại sao vậy, con không có 50.000 để nhờ ai bảo lãnh cho con. Sư phụ thông lai, nó nói từ sáng tới chiều, tôi ghét không. Réo tôi. Rồi có một người nữa tới hỏi cô tính Mỹ, cô cũng lên cổ sinh, thấy không? Dụ án nó cũng sinh, thấy không? Dụ tịnh cũng sinh. Nhưng mà rốt cuộc lại có người nào sinh, nó sinh như vậy? Nói dạ, tại vì bây giờ đó, con còn có bà già ở bên đó, mà mấy đứa em con nó bỏ hết. Con thấy tội quá, bây giờ không có việc gì đi, con muốn đem bà già đó qua đây để con trả hiếu. Rồi tôi coi cái đó, mình sinh cái đó sinh cho ai, phải không? Phải không? À, có ông Hào đó cho con để con bao lần con bồ con qua. Cho không? Thì như vậy đó, một lần niệm Phật, vì cái tâm gì phát Bồ Đề Tâm, tức là cái tâm gì chúng sanh đó. Ở trong kinh quý vị thấy ba bậc giảng sanh, tức là mình mở lòng ra. Chứ đừng có nghĩ mà réo Phật cho nhiều. Còn họ dụ chung, Phật cứu con, được cứu nhiều phước. Phật cứu con, đừng cứu ai hết. Như vậy xin chỗ đó cho không? Cũng như cho cô, nói hồi, cô dụ chung, nói thầy cho con, đừng cho ai hết. Không cho luôn. Đó, niệm Phật là phải như vậy đó. Phải mở cái tâm lòng ra, mình dùng cái gì. Cho nên bây giờ tôi kể lại cái lúc 8 thức canh rồi đó, là tôi để cái tại tôi biết cái thần thức sẽ đi ra. Thì lúc đó làm sao? Sử dụng cái chú mà giảng sanh quyết định chân ngôn. Nhưng mà giảng sanh quyết định chân ngôn á, Đức Phật chỉ của chú Di Đà làm sao giảng sanh được. Là lúc đó cái tần số nó tụng như vậy, nó kích động lại, nó có một cái thần lực mình không biết được, mà có nhiều người. Lúc đó là cái bà này nó, bà vừa, bà Đặng Thị Bi, bà vừa trạng thái, bà mất lúc là 3:10. Thì tới chiều đó là tính là buổi sáng của mình tụng tới mấy giờ? 11:10 là lúc đó bà chuẩn bị đi ra. Mà lúc mà sáng tiếng thứ 6 là bà, cái tiếng thứ 6 mà cái là ý thức là sức ra rồi, bà biết rồi. Thì lúc đó bà có thần thông trong cái trạng thái của một cái người trung ấm. Bà nhìn thấy, ủa sao cả thế giới đều niệm cho mình. Bà thấy cả thế giới đều niệm vào trong cái livestream để niệm cho mình. Thì bắt đầu bà thấy ồ. Thì lúc đó những cái quan gia, những cái trái chủ, những cái nợ sư nợ cũ nó ít hơn. Cái người mà những con gà con vịt bà bị giết thì chỉ có 50 con, nhưng mà cái người niệm cho bà mà kêu là ai cũng muốn bà giảng sanh hết á thì cái số lượng nó tới mấy ngàn, 10 ngàn, cô hiểu không? Bây giờ chẳng hạn như mình mình muốn chọn thằng chồng mà con ba người nó muốn này, mấy ba người, nhưng mà cả ngàn người đi muốn mình, muốn mình ưa hồ theo, thành nó tự nhiên thấy tất cả mọi người đều niệm Phật, đều niệm chú, thì cái riết từ từ mình lại nghe theo cái tiếng đó mình niệm, mà cái lực của nhiều người rất là đông. Cho khi đúng tiếng thứ 8 á, mà khi mình được cái lực mạnh thiệt mạnh á, thì ai cũng có khởi một cái niệm là Đức Phật A Di Đà cứu, ai cũng niệm. Nhưng bây giờ tôi cầm một cái phiếu này, cái phiếu trúng số đây được bảo lãnh, bất cứ người nào điền vô Mỹ nó cho tôi đưa vô đây, nhưng mà tự động á, nguyên cả cái bao nhiêu ngàn người cũng đó là cho Kim là tôi cho Kim, em thấy nói không? Thành từ chỗ đó thấy ai cũng đều niệm hết. Thành cái bà này đó, bà vừa xuất ra cho tới cái lúc đó bà bắt đầu bà niệm chú theo cả 10.000 người niệm đó, đồng loạt hết, bà bị cuốn bước theo cái dẫn sanh quyết định, bà không còn tạp niệm thương con thương cháu. Và lúc đó bắt đầu bà thấy được Đức Phật A Di Đà ngay trong kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị nhớ ngài Anan còn sống đó, lúc ngài Anan nói về thế giới lượng thọ rồi, ngài Anan hỏi Phật làm sao theo Phật A Di Đà, cái Đức Phật nói là quay về hướng tây, nhớ chưa? Thì lúc đó nhờ cái thần lực của Đức Phật, ngài có thần thông, ngài dùng thần thông ngài cho cái cõi Phật chứ mới thấy trước mắt. Còn bây giờ không được, phải làm sao? Mà muốn như vậy là cái tâm của tất cả các bạn hộ niệm, con cháu nhà 10.000 người đang hộ niệm trên livestream đều hướng về cái hương linh này và hướng về Đức Phật Di Đà. Mà khi cái bà này mà bà thấy được Đức Phật Di Đà rồi đó, thì Đức Phật Di Đà ngài có một cái lực vô lượng quang, vô biên quang, và ngài kéo đi, và kéo đi một cái nó kích động cái thức này, mà cái thức đó nó xuất ra ngay đỉnh đầu một cái là trong một sát cành là nó nâng từ 74 độ lên 94 độ, ngài nó nóng rất là lẹ. Mà khi nó nóng như vậy là cái độ này, nhưng mà khi nó trong người bà, cái cốt bả đó, cái cốt mẹ con đó, lúc đó là nó nóng lên tới 5.000 độ, thành ra nó tạo một áp sức rất là mạnh, và nó bơm ngay trong lúc đó là xá lợi đã có ngay trong thân lúc đó rồi đâu quý vị. Dạ đúng quá sư phụ, con nhìn con thấy bả con nói rồi chứ, trời sao hả miệng xấu dữ à, không em mà con thấy cái da mặt đẹp, cái da mặt thì đẹp, nhưng con nhìn bả rồi đúng rồi, con qua livestream đó phải không? Dạ, con nhìn bả con đó, con mới kêu chị à, trời ơi bả xá lợi nhiều quá á. Thế là một cái bữa ở San Phan ở Indio á, con đúng người bả giang bà cho đủ 18 tuổi thầy không có bỏ tụi mình đi, nói chị im trí rồi 18 hơn nữa đó, bà nói sao biết, nhìn thấy mà livestream đó tôi nhìn tôi thấy rõ ràng, tôi còn sám hối với bà, con nói con sám hối với cụ bà, con có chơi cụ bà hả miệng xấu quá, nhưng mà con có khen là nước da rất là đẹp. Con có chơi rồi con có khen. Thành ra cái xá lợi là nó có ngay cái lúc mà người này thấy được Phật A Di Đà, vô cái thần lực Phật A Di Đà. Phật A Di Đà ngài có cái thần lực, thành ra cái năng lực của ngài bớt vừa một sát cành là bên hết tất cả những cái phần trong đó. Nhưng mà những cái người mà có tu hành lâu ngày đó, thì khi nó bên lên, chẳng hạn như một cái vị thầy mà họ tu từ nhỏ tới lớn họ không có vợ chồng á, nhưng mà thường tiến quá nói đó, thì cái phần tinh tỷ của họ đó, mà họ mà được mà giảng sanh đó, thì bên một cái thì những cái đó nó trở thành là xá lợi nhiều. Nhưng mà má con bà có gia đình rồi đó, thì bà bên là bà được một số, còn có một cái loại là toàn thân xá lợi luôn nha. À, con gái cục trinh cũng vậy, nếu mà tu tới là nó bớt một cái là coi như cái kim cương á, là nó thành lập do cái gì, nó nằm ở trong một cái áp xích trong lòng đất rất cao, con hiểu không? Được cái nhiệt độ cao thì má con cũng vậy. Bởi vậy thầy nói nè, cái ngọn lửa này nè, thầy đưa tay qua đâu có cháy thầy đâu, thấy không? Không cháy nè, tại vì nó không đủ nóng. Nhưng mà con tưởng tượng mà nó làm cái bút một cái mà máy đứng liền, nó bắn ra một lồng điện, nó đứng liền, đứng cái máy liền, và đồng thời lúc đó toàn cái bộ xương tỉ của má con, cái phần nào còn tinh hoa thì nó cháy thành xa lợi. Rồi, cho nên từ cái 74 độ mà bút cái nó lên tới 90 mấy độ, có thấy nó lẹ không? Lẹ lắm. Do đó là cái xá lợi thì đâu mà có, chứ đừng có nói là do đốt, không có, xá lợi đã có sẵn rồi. Thành ra khi mình đốt vô cái lò nó đốt á, cái nhiệt độ quả quan tâm mùi của một cái thần lực Đức Phật Di Đà nó nóng hơn là cái lửa của thế gian. Cho nên từ đó đó là những cái gì không phải là có, không thể làm cháy được, bởi nó trở thành như cái viên kim cương vậy đó. Là nghi đó, cái tỷ của má con á, nó nhiễu xuống thành cái giọt, từ cái giọt đó nó đen, nó còn giống như cái xương tỷ nó đúng là đốt ra, thành nó rất là hay. Thành ra cái này đấy, để rõ nhất, con lấy cái gì con đốt là nó cháy, mà con phải đếm nè, 1, 2, 3, 3 second, đúng không? Hồi xưa thầy đốt tay để thầy chứng minh này, thầy đốt tới 10 second, quý vị nhớ chưa? Bây giờ ai muốn biết đưa đưa tay vô đúng 16 cành biết nó nóng không? Thấy không? 16 cành là phải trái. Tuy nhiên bây giờ tụi con đưa ngang này, 1 sẽ cành không trái, 2 sẽ cành không trái, 3 sẽ cành không trái. Nhưng khi cái người dẫn sanh đó, mà cái thần thức nó đi qua cái đỉnh đầu này kêu là cái vô kiến định tướng, một sắc cành thôi mà nó từ nó mấy ngàn độ lần, nhưng mà nó đi một cái giọt lên một cái đó, là nó đi theo cái tia hào quang của Phật Di Đà, là cái người đó ngay trong toàn bộ người đó là đốt những cái phần tinh tí đó tới thành xá lợi rồi. Còn cái chuyện mà thầy sinh 18 á, là thầy dùng cái lực của kinh Diệu Pháp đi qua, thành ra cái bà mà có những viên xá lợi giống như bà Quản Liên đó là cái bình thường của cái hộ niệm. Có hiểu thầy nói không? Đen giống như vậy. Nhưng mà cái mà thầy sinh 18 viên đó là nhờ một đêm không ngủ tụng Diệu Pháp đêm qua đó, là mới ra những cái viên khác, mới ra như kim cương, nó ra như là kim cương. Mà vài bữa tụi con qua coi, nó tụi con thấy có một viên mà ông Phước ông chùi nó bóng giống như kim cương, vuông vuông, thấy không, trắng không? Bây giờ ra những 5-6 viên màu hồng màu ngọc bích luôn. Ông Phước ông mới lấy cái đồ rửa hột sòn đó, ông để những cái viên xá lợi vô, ông chạy 2 tiếng đồng hồ ra ông nói đẹp lắm thầy. Nó chiếu không cần đèn nó vẫn phát hào quang. Thành ra vừa con đeo bệnh con coi, mà bữa nay là vài bữa thầy cho livestream rất là đẹp. Phải nói là cái xá lợi của mẹ con là hồi đó giờ thầy thấy là đẹp nhất. Vì tới 10 tụng một đêm để cầu nguyện, thầy tụng một đêm để thầy cầu nguyện cho có xá lợi. Thành ra con thấy mấy cái gì kia cũng giống như cái bà kia, thấy không? Nhưng mà mấy cái viên mà nó bư mà nó như hột sòn đó là do cái quyền lực của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, xin một đêm không ngủ tụng. Thành ra hai cái đó mà quý vị biết rằng á, thầy bây giờ thầy chỉ nói là mấy bà sau này thầy cho nó xin chó nhiều chó thôi, nhưng mà cái vụ mà của bà má con đó là thầy đem cả cuộc đời sự nghiệp của thầy ra để thầy xin, chứ không có là giờ này là thầy trốn đi đâu mất rồi, có mặt mũi nào dám ra không hả? Trốn xong trốn trước mặt Tạ Đức Trí nè, trước mặt ông cha Nguyễn Thanh nè, trước mặt nhà sử học nè, trước mặt của đài truyền hình Michael Hoa nữa, mà trước mặt livestream bao nhiêu người. Bởi vì tôi còn có can đảm ở lại để mà ngồi đây không? Không có. Mà tôi con đi ra ngoài lấy cái mò che hết. À, nhưng mà thầy tin tuyệt đối, thầy dám tin như vậy, nó kêu là tuyệt đối luôn. Những ông nào mà tưởng bỏ đảm trên thế gian này kiếm ông thứ hai mà gan như thầy không có đâu. Không, thầy thấy bữa đó con cũng rất là run, cả đêm đi ra đi vô. Một là vinh quang, hai là coi gì chạy theo luôn. Bây giờ thấy ra rồi thì dễ, nhưng mà lúc đó chưa biết đâu. Nhiều người thiện hội nó không dám nhìn, nó áp sức, áp sức nó chết cái làng này coi như là đói luôn này. Không, nếu mà người mà chết mà chưa 6 tiếng đồng hồ mà người ta bỏ vô trong quan tài rồi sao sư phụ? Tức là phải đủ 8 tiếng hay cái đó là mình muốn. Thật ra về nó có hai loại chết, chết về vật lý và cái phần mà cái hơi thở bên ngoài đã hết rồi nhưng mà bên trong vẫn còn hơi thở. Hai cái phần thì mình mật thông nó nói rõ. Bây giờ có những người ở Việt Nam mà chết 24 tiếng họ sống lại có không quý vị? Vẫn bình thường, không có bị hư đầu đứa não gì hết, phải học tính không ra. Cho thấy là cái thần thức chưa xuất ra, chưa xuất ra. 8 tiếng mới quyết định xuất. Mà ở Việt Nam có nhiều người họ để tới 24 tiếng rồi đó, rồi họ chôn rồi sau đó đang chôn rồi cái đám ma họ gõ hồn mình ra có không quý vị? Có. Cho nên cái vấn đề đó là cái căn bản là phải 8 tiếng. Thành ra từ nay đó thầy rất mừng là ở tại Si Tù mình có được một bộ xá lợi. Nhưng mà tại sao cái bộ của bà Đặng Thị Bi này đó, kỳ này là coi như là triển lãm với cái bà Quản Liên. Còn hai cái bộ sẽ sàng lọc vào ngày mùng 3 Tết. Đông lắm, cũng đông cũng không ngang như thua gì bên kia đâu, đông lắm. Thì sàng lọc cái xá lợi đó xong rồi đó, thì cái xá lợi của bà Diệu Liên đó, tức là bà Bi đó, thì sẽ được nằm ở đó chờ cho tới khi cái tháp của bên Indo mà nó xây xong thì thầy lại đưa về ở Indo nằm đó để cho nó gần gũi tụi con. Nhưng mà tại sao thầy không đưa về tổ đình? Tại vì thầy để đây á, thầy đi chỗ này chỗ kia bằng phát hoài rồi rủi ông Nga ông chôn là ai bắt. Lấy đâu đâu mà đền. Đúng, cái tài sản là tài sản của cả bảo, nhưng mà rủi bây giờ mất thầy chịu trách nhiệm đó. Bây giờ tụi con nghĩ nè, dám để không? Không, nhưng mà kỳ này thầy nói một cái điểm rất là vui. Diệu Trung có cúng cái tháp xá lợi nhưng mà nói không đủ, thì thầy sẽ ra kỳ này đó. Diệu Ngọc quay với thầy sau khi nhập tháp rồi còn cái phần còn dư mà những cái viên ngọc nhỏ đó con, con bỏ vô trong đó đem về tổ đình mình nha. Đem về tổ đình mình thì thôi, thật ra chứ còn cái thầy bây giờ cái chỗ này nó đâu có an toàn đâu, mà bây giờ thầy đuổi mất cho chúng ta là cái người chịu trách nhiệm. Thầy tối nào cũng tụng kinh thế đúng không chúng ta? Tôi nói là giỡn vậy chứ nếu mà để đây cô Nga cũng không yên ngủ đâu. Mất là hai vợ chồng này chịu trách nhiệm, phải không? Thành ra tôi muốn cho cô đừng có lo chứ gì, tôi để đây nè. Còn tiên thì dám không, thì cho về nhà giữ, dám giữ nó không? Mất không lấy đâu đời, thì mình mất một cái dơ hộp sò mình ha, mình mua lại được. Có receipt mình mua, mà giờ cái xá lợi của má, má của Diệu Ngọc này, nó để đây, mặc dù thì nói tài sản của Tam Bảo, nhưng nếu mất rồi, lấy cái gì đền đây? Con cho qua con thấy đó là cái tủ mà đựng của xá lợi của má con vào bữa lộng phước làm như là xếp tiền ngân hàng lóc đồ dữ lắm. Không, cái đó là thật sự, thật sự. Bây giờ vậy cậu nó ghét thầy, nó vô nó chơi nó chôn cái là thấy phiền rồi, cái nó phiền lắm nha. Thầy nói thầy bây giờ thầy nghĩ cái này đó là mà để đây chúng ta cũng hay ngày nào vô là không coi mèo không coi cá mà vô coi cái xá lợi trước đó còn hay không, mà thầy cũng không yên nữa. Thành ra để bên đó người ta có cái xích tùng, người ta có camera, người ta có bảo vệ, có cổng, có đồ để giữ. Căng căng nó cắt cái cổng mà. Hoặc là nó đội cái mũ trùm như là ai xịt nó vô nó lấy, không biết ai đâu. Cho nên thì tụi con vui đi, tại vì ở Seattle mình đã có bộ xá lợi đẹp nhất. Phải nói là đẹp nhất mà nó chấn động đi vào thế giới luôn. Bây giờ cái đám tang của má con bao nhiêu người biết là con nghĩ không? Nhiều lắm rồi. Nhiều lắm rồi, nhưng mà tết này sẽ nhiều nữa. Quý vị nghĩ cái tháp xây mà dám tới 1,500 xe cái feet, cao 33 feet đó. Tháp 1,500, hình tròn, đường kính 45 feet, cao lên 33 feet. Mà trong đó nó là coi như hai người mà được vinh dự đầu tiên là bà Quảng Liên với bà Diệu Liên đó. Là cắt băng bên đó là má con vô đó. Rồi rồi cái trở lại vấn đề mà dán cái tượng hình ảnh của ba má mình trên cái chân Đức Phật A Di Đà, quý vị nhớ kỹ, bữa nay là ngày deadline này. Tháng 4 năm rồi ai đã từng đi về các ban khánh thành cái tượng A Di Đà Lộ Thiên, đưa tay sẽ coi. Có gửi hình chưa? Hình nó rõ ràng không? Đẹp nha, đừng có bao giờ hình luôn nha. Hình thì chúng sao chúng tôi làm vậy gì, chúng tôi chụp cái hình lên cái viên gạch men chúng tôi gắn. Nhưng rồi sao tụi con đi gắn tụi con phải có mặt. Ok, thầy rất công bằng. Tháng 4 năm rồi quý vị nhớ không, là cái ngày một đêm không ngủ ở ngoài Đức Phật A Di Đà, chúng ta tụng chú với các sư Tây Tạng, thì tụi con vẫn có list ưu tiên, thầy sẽ đưa hết những cái hình đó ra trước. Nhưng mà họ có hồng rồi lên, tụi con có mặt tiền của Đức Phật A Di Đà ấn lên, tụi con phải đích thân làm lễ, rồi thầy để cái keo lên rồi mà ấn vô, ấn vô, ấn vô làm lễ, rõ ràng chụp hình. Nhưng mà nếu mà tụi con vì lý do gì không có qua được, thầy vẫn chụp, nhưng mà thầy cho cái được kế, tụi con sẽ mất cái quyền ưu tiên. Sao tụi con lại đi qua nó tám mặt? Nhưng mà cái người mà năm rồi đó là ưu tiên số 1. Kế rồi mà không có, thầy vẫn dành, nó không có bỏ, thầy để, thầy sẽ lưu lại trong tháp xá lợi, ở trong tháp Địa Tạng. Thầy chụp cái hình, thầy bỏ lên web, thầy nói đây, đây là hình ba má của những người này, vì lý do gì đó người ta không đến để dự cái lễ mà an linh, tức là an vị tại cái chân Đức Phật A Di Đà bằng những viên gạch có hình. Quý vị biết cái tết nến ta rửa lên ly rồi không? Lên men nó thì đây rửa lên hình. Rồi thì chụp, thầy nói bây giờ được kế, phải tôi sang năm tới tôi sẽ làm, nhưng mà không có thì tôi chỉ đưa là mặt số 1, mặt số 2, mặt số 3 mất quyền ưu tiên. Tuy nhiên cái đợt này những người năm rồi không có đi, không có đi khánh thành cái lễ đó, nhưng mà kỳ này tụi con có dự lễ, thầy cho là ưu tiên 2, tức là sau cái đợt không có rồi là thầy cho tụi con vô, còn cấm ha, đưa vô luôn đó. Thành ra cái hạn chót gửi hình về bên đó là ngày nay nè, ngày 28 tháng giêng này, để người ta còn làm ngày sanh tháng đẻ, ngày mất pháp danh phải chính xác, không được sai. Tụi con nhớ năm rồi tụi con đã có ghi danh, là tụi con đã có chuyển hình, mà chuyển hình qua email. Tôi nói nhớ kể email chứ không có bản thân, chúng tôi sẽ từ đó chúng tôi mới download, chúng tôi mới rửa ra nha. Rồi trở lại một cái vấn đề quan trọng nữa đó là đi ru năm nay. Đi ru năm nay đó là không phải đi chơi, mà những người nào mà có thân nhân chết trên biển vượt biên, tôi nghĩ nhiều người lắm có thân nhân vượt biên mà chết trên biển đó, lấy danh sách Tết này chúng tôi nhận danh sách vượt biên mất năm nào, sanh năm nào, mất tích năm nào. Có hình thì tốt, không có hình tốt. Thì chúng tôi sẽ tổ chức một chuyến đi ru. Thì thầy vừa rồi thì liên lạc với cái công ty đó, giống như cô Nga nói đó. Thì nó cho đi thế này. Thầy lấy nó có chưa đưa thầy hai cái ngày đi, bắt đầu đề ba ngày thứ năm ở tại Long Beach. Ngày 6 tây tháng 12 đi thứ năm là xuống tàu. Nó có 5 tiếng đồng hồ để mà check in vô. Ngày thứ năm 6 tây đi tới ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật chúng ta đi 4 ngày. 4 ngày đó cái giá rẻ nhất nó có chia loại, nó phải lóc ngay bây giờ. Thầy phải book ngay là 200 người, thầy bỏ tiền. Thầy nói với cô Hồng Đức là lóc ngay. Tại sao? Tại vì chúng ta phải lóc ngay, chúng nó mới cho mình cơ hội trường trước. Tại vì nó cho mình cái phòng ở. Thì bây giờ cái giá rẻ nhất á, rẻ nhất á là ở 4 người một phòng. Nó rẻ được tại vì nó có 4 cái giường, nó có cái giường lên, giường xuống. Ra giường có người lo, có người cái giường tự xếp lên xếp xuống vậy, nó hiểu không? Là cô Nga đã đi rồi đúng không? Là nó lo hết, mình phải cho tiền tiếp thôi. Tại vì á, chúng ta cứ vậy là đi ra đi ăn á, là nó vô nó lên áp. Nhưng mà tiền tiếp thì nó lấy trước nữa nha. Tiền tiếp nghe cái này, nó lấy trước mỗi một ngày là mười mấy đồng tiền tiếp. Thì nó bao gồm hai lần lên áp ra giường. Và nó chính luôn những lúc mà nửa đêm đói bụng, nó niệm Phật rồi đói bụng rồi kêu nó đi lý vô á, ăn tại phòng nó cũng được luôn. Ăn á thì phi, đồ chay đồ mặn có, nhưng rượu là tốn tiền, nước ngọt là tốn tiền, nhưng mà juice không tốn tiền, cà phê không tốn tiền, trà không tốn tiền, nước lạnh không tốn tiền. Nhưng mà cái gì á mà có ga, tức là nước ngọt nó cũng tốn tiền. Còn chụp hình á, nó chụp tùm lum hả, thấy đẹp á thì phải trả tiền chứ không phi đâu nha. Chúng ai biết chuyện đó nó nói trước. Thì bây giờ cái giá này nãy là nó cho trong con này là 100 mấy, để tôi coi, nó chuyển qua cái phone thầy. Rồi đi hai đảo, cái tiền đảo chứ đi nha cô Nga. À, tiền đảo như là bao nhiêu nó cộng thì đó, nó chờ để nói chuyện. Nhưng mà tôi lấy cái này ra cái căn bản mà bữa nay tôi nói trên mạng mà. Kỳ này qua bên đó là phải ghi danh làm liệt với cô Hồng Đức. Thì đây, số tiền của nó là thế này, là 100, rẻ nhất là 4 người một phòng là 194 đồng, đi cho 4 ngày. Chưa có tiền xuống đảo. Hình như ghé hai đảo, mỗi một đảo nó cộng mấy chục đô nữa thôi, cô Nga nhớ không? Tiền đi chơi, nếu mà sư phụ muốn đi chơi. Tôi không biết nhà đi đảo mà không đảo cũng vậy rồi. Thì tôi lóc ngay. Nhưng mà nó nói trường hợp tụi bay muốn ở 5 người tụi tao ok, tại vì phải lóc ngay. Lóc ngay 100 phòng. Thầy phải lóc ngay 100 phòng để chi? Thầy tính cái khóa tu này ẩn lý cũng có 400 người này đi. Thì tụi con sang á, thì tụi con muốn riêng đi. Tụi con giàu á, thì tụi con muốn riêng. Nhưng mà đi tu là phải vô đó ngủ đâu. Thì dục đích của thầy đó là nó cho mình một cái hội trường để 6 giờ sáng á. Thầy cho 6 giờ sáng dậy á, thì mình mặc cái áo lên mình tụng lăng nghiêm. Thấy không? Mình tụng 400 người tụng lăng nghiêm xong đó mình đi ăn sáng. Ăn sáng xong rồi đó, mình trong một ngày đó, mình phải chia làm sao tụng 3 quyển kinh Địa Tạng. Rồi ban đêm mình phải chơi luôn 2 quyển vô lượng thọ, tức là một thời lắng nghe 3 quyển Địa Tạng, 2 quyển vô lượng thọ. Đó, thì nó như vậy đó, mình sẽ có một chương trình tu mà gì? Tu rất là kỹ, hồi hướng dứt vong cho mấy cái hương linh mà bà con của mình chết trên biển, 500.000 thiền nhân luôn. Nó có ý nghĩa. Rồi tới nó có chương trình fashion show đó, thì mình có là coi như cạo đầu show, phải không? Mặc y show rồi. Mình trình diễn tới hồi nó đưa người phát sinh show thì mình mặc y áo vô, mình cũng trình diễn với nó, phải không? Mấy cô gái thì cũng mặc áo dài, đó là chương trình như vậy. Nhưng mà tôi biết rằng nó nói là lóc ngay cái từng ngày, thì tôi chọn rồi một cái chuyến nữa là không lóc ngày đó, thì tôi lóc ngày 13 của tháng 12 đi, 14, 15, 16 cũng đi, là vô thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Là chủ nhật là khi nó về bến là chúng ta riêng, những người xe tàu đi xuống đó làm sao? Chúng ta phải coi máy bay nó, tại cái tháng này nó rẻ nè, cái tháng cái thời gian 6 tháng 12 nó rẻ, thì chúng ta phải mua vé xuống đi Long Beach. Rồi những người mà ở miền Bắc California thì họ sẽ đi một xe đồ hoàng, do Diệu Pháp nó điều người xuống, thì bao xe đồ hoàng nó đưa xuống cảng luôn. Còn những người ở tiểu bang khác là phải nhớ nha, chúng tôi không chịu vé máy bay bay về nha, quý vị phải bay về ngay cái Long Beach, rồi nó có cái xe là suốt tồn của cái chuyến tàu đó, nó vô nó đón mình đưa. Thì bây giờ trước tiên là chúng tôi phải book ngay lấy 100 phòng, thì tôi cho là 4 người phòng thì chúng ta có thể handle được 400 người. Như vậy là chắc chắn là cái phát tu này không dưới 400 đâu. thì tôi không có kẹt vào ăn mặn ăn chay. Thí dụ như bây giờ chú Thiền Châu ăn chay thì ăn xà lách ba, chú Thiền Châu ăn mặn thì vô hoài hoài ở mặn ăn. Nó cho ăn, nó ăn thoải mái, ăn 24/24 từ uống rượu. Nhưng mà giới luật nhà Phật mình cấm uống rượu rồi tôi không nói. Nhưng mà người nào muốn ăn chay ăn mặn đó, thì nhớ là tự nguyện. Mục đích của thầy là xuống dưới có ngày có 3-4 thời tu nha, rõ ràng lắm. Rồi cái vấn đề đi chơi đó là khi xuống đảo thì chưa biết đó, nó sẽ bằng tính sao. Thầy cô có đi rồi xuống đảo là nó tính thêm cái tiền. Cái tiền bế xích đó là 190+ đồng rồi cho 4 ngày rẻ lắm quý vị ơi. Đó là đi rút rẻ rồi. Còn cái chuyện mà quý vị xuống đảo đó, quý vị đi chơi đó là phải trả thêm 80-90 triệu, đó là chuyện riêng. Ta trả tiền sơ bớt thôi nha. Thì bây giờ tôi nghĩ đi như vậy nhà bếp cũng khỏi có cực, không ai vậy đó, mình cứ tự động thôi không đó. Thành ra cái này là đi một lần như vậy, nó vừa tu hành vừa mục đích vớt vong mấy cái người chết ở trên biển. Hồi cách đây 3-6 năm tôi với Linh Mục Phạm Hữu Tâm á, thuê cái chiếc tàu 7-8 ngàn đồng mà chỉ ra có nửa tiếng mà làm lễ cầu hồn. Bên đây là một siêu tụng chưa được nửa tiếng mà phải đi vô mà cả chục ngàn đô la. Trong này bây giờ đó mình đi như vậy nó rợi lắm. Thầy mình tính ra nó 194 đồng mà đi 4 ngày. Rồi đó, nó là nó sẽ, nó nghĩ nó ăn chuyện khác. Tại trên đó nó ăn cái chuyện chụp hình này, nó ăn cái chuyện nhậu nè, ăn bia, nhưng mà mình không ăn cái đó, phải không? Còn mọi người muốn kinh doanh thì mọi người đem theo một lốc nước ngọt, một lốc bia bán, lấy vé tàu lại. Ăn nghe nói là ăn càng hỏng luôn. Mình bây giờ nước juice, orange juice, apple juice, rồi cà phê, rồi trà, rồi nước lọc uống thoải mái. Nhưng mà chỉ có bia, rượu và nước ngọt nó thích tiền. Cô muốn đi bao nhiêu miễn cô có tiền thôi nhỉ? 4 người một phòng. Bây giờ con chia ra hay là về 5 người một phòng? Con chuyển mày hay là chuyển như vậy đó, thì con chuyển người đi thôi, tiện thưa con sắp xếp. Nhưng mà giờ nhớ nha, ở đây thì Tiên bắt đầu lấy collect đi. Tiên á, bắt đầu từng nào sau là kiếm Tiên. Bây giờ gia đình tôi mấy người, nhưng mà nhớ kỹ nha, là không có thay đổi đó. Tại vì chúng tôi bút rồi đó, đừng có giỡn mặt nha. Là Tiên nắm rồi đó, là Tiên nắm làm ơn. Là khi mà bắt đầu khi thầy nói sạc lại đến mấy người, lấy đi kha lấy ở bây giờ 190+ lấy đàng hoàng chứ. Không có refund nha. Suy nghĩ cho kỹ đi. Nó nói mày phải lóc ngay cái ngày nào mới được cái giá này chứ, mà nếu mà sau cái đó mình không lóc vô đó, con Hồng Đức với con Diệu Pháp sẽ lóc ngay lấy 100 phòng, 100 phòng trước. Còn xuống dưới đó là tự động tụi con vô. Rồi chỉ có riêng Kha đi cũng được, không cần quốc tịch, riêng Kha đi cũng được. Hoặc là cái Revelation and Hand vẫn xài được. Quốc tịch thì ok rồi, nhưng mà có quốc tịch mà làm biến xài cái thẻ and Hand Revelation vẫn xuống được, rồi riêng Kha vẫn đi được. Tôi muốn cho đi 4 ngày như vậy đó, lại để chúng tôi làm cái lễ cầu siêu cho mấy thuyền viên chết trên biển. Tôi có 2 chuyến, một chuyến là 6 tháng 12 cho tới 9 tháng 12 và một chuyến là 13 tháng 12 cho tới 16. Nhưng mà tôi nghĩ tôi lấy trong này đó là nó cái giá rẻ đó, tại vì thời gian này nó không có vô cái tháng kia viên là dư vô Ismin là mắc lắm, tại là tôi không có. Thường đi cruise nó đòi hỏi passport đó, không có cái này nó không đòi hỏi, cứ từ không có hỏi rồi tức là hỏi trực tiếp luôn. Rồi cái này đi qua bể chỉ riêng Kha là ok thôi. Mexico riêng Kha con đi bên mấy bên kia nó đòi passport. Con đi mấy nào? Caribbean là xa rồi, Caribbean là xuống Trung Mỹ rồi, còn này là đi qua mẻ thôi, qua đảo Mễ thôi. Đi Alaska cũng passport luôn. Đi Alaska mà cũng passport luôn đó. Không phải có biết cái này nó đòi là Rinca là ok, có hỏi rồi. Không, nó cho Rinca. Tháng 12, tôi chuẩn bị cho tháng 12. Nó có một chuyến ở tháng 11, nhưng mà để tôi lấy coi sao. Nó có chuyến tháng 11 rẻ, tháng 12 có 2 chuyến rẻ, nó cho cái ngày giờ đó. Nó lựa nó có ngày, tại vì cái giá 190+ đồng này đó là... Còn nếu mà ai sang đi 2 người ở phòng thì nó tính là 239 đồng. Nếu mà lấy 2 người ngủ thôi đó là 239, mà 4 người là 194. Mà tôi lấy cái giá rẻ nhất đi. mà vô đó là phải để thằng chung xuống ngủ mà lên đi chơi. Kinh hành niệm Phật đồ trên bông tàu đó, lên trên tốt người ta có cái chỗ mà hồ tắm đó, nhớ đem theo áo hai mảnh. Rồi nha, sao bây giờ tới giờ ăn cà ri, tôi tạm biệt quý vị, tôi chỉ bộ, nói chuyện gì? Tôi có hỏi là còn khóa tu youth center mình ngày nào? Tháng 7. Tháng 7 nhưng mà sư phụ có ngày chưa? Chưa biết, tôi có tháng 7 tôi có ngày đó. Tại vì khóa tu này tôi dành cho tăng ni vô 21 ngày là tại vì tôi cho để mà họ sám hối, để họ họ giữ giới những cái gì họ phạm giới, để họ đắc giới trở lại đó, thành ra nó 21 ngày. Cái gì? Hỏi cái gì nữa? Ờ, cái chương trình hộ niệm đó hả? Sư phụ chỉ thông báo lại là chùa mình không có kêu gọi. Tôi thông báo rằng cái vấn đề mà trong ban tương trợ, tôi không bao giờ tôi kêu gọi, ai muốn vô vô, mà quý vị không vô thôi, không ai ép hết á. Tại có mấy người đó tôi ép vô, vô ép làm gì, tôi đâu có lợi lộc gì đâu nha. 15 phút mới thở ra được. À, 15 phút. Ngồi có 15 phút nữa thở máy nha, không sao, tôi sẽ nói chuyện tiếp. Trở lại cái vấn đề đi room. Không có đòi tiền lại, phải không? Mà tiên cẩn thận, mà mấy bà già thì không có đi đi kha. Bây giờ hãy coi khi cái giá final là bao nhiêu, nó chưa thấy là cộng vô là con nói ok đưa tiền đây thì con bút, con đưa không đưa tiền không bút. Tiền thiếp và tiền khác nó lấy mình. Nó tính tiền thiếp là mười mấy đồng ngày đó, tôi không biết, nó nói là nó tính luôn người. Nhưng mà 4 ngày vậy là rẻ lắm rồi, không biết rẻ. Hả? Con nghĩ rất là rẻ. Hả? Rẻ lắm. Hồi mới đi đây cách đây 6 tháng khi má không mất á, con đi cứu ba người của con thôi, một ngày $1,200. Cái này là chúng tôi điều rẻ nhất, nó tính cái lúc mình đông đó, nó bớt. Tại vì theo nó tính đó là dụ như ba người được người phi, ba người được phi nó mới chơi ra cái giá này, là còn mà đi riêng là chết. Bây giờ quý vị tìm hết thế giới không chỗ nào rẻ hơn đâu, tính ra. Còn bây giờ chú Hào đó là rẻ nữa, 60 phòng. Được không? 5 bà chị vợ với bà vợ với mình để 60 phòng. Không, chúng tôi đi không rỡi mang tiếng, chúng ta đi nó có ý nghĩa, chúng ta sẽ dàn biểu ngữ, chúng ta cũng sẽ có những cuộc văn nghệ cờ vàng, mặc áo y như vừa rồi về bộ xa vậy đó, là mặc áo dài rồi khăn nón fashion show, chúng ta nguyên một cái lớp 400-500 người, rồi chúng ta coi như là giết dòng những người đã cụ thiền nhân, sư phụ cũng là cụ thiền nhân luôn, con cũng cụ thiền nhân luôn, phải không? Và mình những người mình quên những người bạn mình đã hy sinh trên biển, thành nó có ý nghĩa luôn. Mình đi mà mình đạo đi hả, đạo công giáo đi được đó, đạo công giáo được, đạo nào đi được hết đó. Mình đợi công giáo cũng có người chết biển vậy, nếu đi cái đây quan trọng không sao hết á. Nhớ là thầy đi có lý tưởng chứ không có phải là đi tầm bậy đâu, nên thành ra nó rất là hay. Và lúc đó chúng ta livestream về Việt Nam đây, và chúng tôi một cái chiếc tàu của hệ thống này ra khơi để cái kỷ niệm cầu siêu cho những người kém may mắn đã bỏ mình trên biển Đông. Thì lúc đó thầy câu lấy tên tuổi ạ, cho nó tên tuổi hết đọc tên, bữa nay đọc cái sớ này, người này có hình luôn, chiếu luôn, cái người này sinh ngày mấy tháng mấy, rời biển Vũng Tàu, rời biển Trạch Giá, rời biển Cần Giờ ngày mấy, trên chiến tàu nào, và đã coi như mất tích ngày nào, đọc rất là hay. Đọc tới đó đâu mỗi ngày đều tụng địa tạng cho họ, mỗi ngày tụng coi như là ba bộ địa tạng, rồi hai quyển Vô Lượng Thọ, sáng này Lăng Nghiêm, rồi chúng ta đi tam bộ nhất bái trên bông tàu, phải không? Chúng ta coi như đi đông hay là chúng ta sẽ chiếm nó cho mình một cái khu vực để một cái hội trường để chúng ta làm việc đó. Thì như vậy rất là hay, vừa đi tu vừa cứu giấc dông mà vừa chống cộng, vừa chửi vừa cộng nữa. Không, bây giờ tôi làm gì cũng phải có chính nghĩa. Bây giờ tôi nói tiếp cái này nè, tôi sorry này, chúng là tôi quên cái email của đứa nhỏ, nó là du học sinh mà tội nghiệp lắm, nó thầy hứa với nó mà bây giờ thầy phải nói đây nè. Còn chút nữa là thầy quên cái chuyện này là chết là còn 15 phút, hy vọng tôi đọc cái lá thư nó ra. Lá thư của em này rất là dễ thương. Em này không phải là con của cán bộ, em này là con của người dân thường mà đi du học rất là khổ. Đi coi đây. Đây, em yêu cầu đừng có nói tên em ra tại vì rất là nguy hiểm cho em. Đây tôi đọc cho nghe nha. Tôi nhận cái mail này, Tuyên lại coi nè. Thì phụ nhận cái mail này là 27 tháng Giêng 7:51 PM. Cái tên này nè, mà cái chủ đề nó là tâm sự của tuổi trẻ, phải không? Nè, thank you Master Thông Lai. By the way, please make sure that you not will mention my personal information tomorrow. I am so afraid. Please Master Thông Lai, many thanks to you. Tôi không muốn nói cái tên đó là nhiều, mẹ có thấy rõ ràng nè. Tôi đọc cho nghe nè. Tôi có tên nhưng mà tôi không đọc tên. Con kính chào thầy. Từ lâu con nghe pháp thầy, nhưng bây giờ con mới có duyên để tâm sự với thầy. Con mong thầy vẫn khỏe để một ngày trong tương lai con có thể gặp thầy. Đầu tiên con xin giới thiệu một chút về mình. Con sinh ra trong một thời đại hòa bình. Ông nội con làm cảnh sát của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng hy sinh trong Tết Mậu Thân. Còn gia đình bên ngoại của con tham gia cách mạng. Con sinh ra đặc sệt tư tưởng chính trị của Cộng sản Hồ Chí Minh cùng với cả một thế hệ. Nhưng rồi bây giờ con nhận rõ ra được những bộ mặt thật của cả một chế độ mà người ta gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa. Con nghe pháp của thầy rất lâu và nghe thầy nói rất nhiều về những chế độ cũ. Thật sự thì bản thân con cũng rất hâm mộ Hòn Ngọc Diễm Đông Sài Gòn ngày xưa. Hiện giờ con đang là du học sinh ở Canada. Con ăn chay trường được khoảng 4 năm và thường xuyên tụng chú Lăng Nghiêm. Con cũng nghĩ rằng chính nhờ thần lực của chú Thủ Lăng Nghiêm mà con được có cơ hội vào Vãng Nắm để đi đến một đất nước tự do như Canada này. Thế nhưng thầy ơi, con thật sự rất muốn tâm sự với thầy về hoàn cảnh của những du học sinh Việt Nam tự túc, được cha mẹ ngày đêm lao động mới có được những đồng tiền để gửi cho con bên này. Con chẳng đùa đâu, nhưng bản thân con ngày ngày phải cố gắng học tập làm việc tới khuya, lắc phi lơ, tới cả âm bao nhiêu độ cũng không còn biết được nữa. Bây giờ bên Canada rất lạnh, thường xuyên bên Canada con phải móc thùng rác từ trường học con ra để lấy những đồ ăn thừa của những người Canada bỏ, sau đó mang đi rửa và nấu lại bản thân cho mình ăn. Tức là cái cậu này, cậu nói cậu là một cái gia đình dân thường, rồi cậu không phải là con của cán bộ, thành ra cha mẹ ở nhà phải mượn nợ rồi phải đi học. Mà cậu nói đó, để đỡ tiền thì cậu đi trong cái trường cũng ra thùng rác chờ người ta ngủ đó, lợp những cái đùi gà, lợp những cái hamburger, lợp những cái đồ là cậu rửa là cậu nấu lại để cậu ăn. À, bên này con phải bóc thùng rác từ trường đại học ra để lấy những đồ ăn thừa của những sinh viên người ta bỏ, sau đó mang đi rửa và nấu lại cho bản thân mình ăn. Đó vẫn là cách mà để cho con tiết kiệm những đồng tiền các bạn. Bởi vì con rất thương ba mẹ con ở Việt Nam vẫn ngày ngày phải đi làm đóng thế cho Cộng sản để nó giàu lên. Gia đình con chẳng phải làm trong nhà nước, cũng chẳng làm những nghề có quyền thế ức hiếp dân. Thế nhưng mà bản thân con rất cảm thấy xót xa khi nhìn thấy bao nhiêu người cũng mang tiếng là du học sinh, thế nhưng mà phải sống những cảnh đời giống như con đây, hàng ngày sống dựa vào thùng rác. Phải làm việc thế nhưng lại có một số là con em quan chức và bố mẹ làm nghề in tiền là con của đảng viên. Chúng lúc nào cũng rủng rỉnh tiền trong túi và hàng ngày hàng đêm chúng đi tiêu xài hàng chục ngàn đô la. Thầy ơi, con có cán bộ đó, nó du học. Thầy ơi, bên con hiện giờ là gần -30 độ. Hiện giờ bên Canada đó, mùa lạnh này là nhất là từng lễ vừa rồi. Vì thế nên giá cả các loại thực phẩm rau củ bên Canada tương đối mắc. Mùa đông ở Canada rau củ rất mắc và con đang rất lo là không biết sẽ phải làm sao để tiếp tục có đồ ăn, thức uống để tồn tại ở đất nước lạnh giá này. Trong những hộp đồ ăn có lúc được thì có những miếng thịt nướng, cá chiên người ta bỏ như thế. Nhưng mà con vẫn cứ băn khoăn là có nên ăn mặn lại hay không, để tiếp tục có sức hay làm dịch dụng tiền để đi mua rau củ tươi về nấu ăn. Nó đang thắc mắc là nó phát nguyện nó nghe băng dĩa có thể nói tụng Lăng Nghiêm phải ăn chay, nhưng mà ăn chay rau củ Canada bây giờ mắc quá, nó phải đi lộn những miếng thịt gà dư dỗ thùng rác, thì nó nói nó ăn như vậy thì nó lại phạm cái luật tụng Lăng Nghiêm nè. Con thắc mắc người ta bỏ này miếng thịt cá mà con vẫn băn khoăn là con đang tụng Lăng Nghiêm có là vi phạm ăn mặn hay không. Nhưng mà nếu mà mua rau củ thì Canada mùa này rất là mắc, con lại không có tiền. Đã có nhiều lần con thử ăn mặn, ăn thịt như thế, nhưng mà lần nào con ăn sau khi ăn thịt con cũng đều bị bệnh đến gần chết, xanh lè cả mặt mày. Thì biết bao nhiêu sự xui xẻo cứ xảy đến cho con. mà sau đó con quay lại ăn chay thì lại may mắn, thông minh, học giỏi, sáng sủa mặt mày. Con lại thanh măng, đi lộn đồ mặn ăn thì xanh lè, xanh lét, bệnh hoạn. Mà ăn chay đó thì không đủ tiền mua mà lại là mắt sáng sủa, học giỏi, mặt mày trở lại. Không biết cái lý do này là vì sao. Xin thầy có thể giúp con giải đáp ạ. Vậy con có nên ăn mặn lại không ạ? Con rất lo sợ bởi vì hiện tại con vẫn đang trì chú Lăng Nghiêm được hơn gần năm rồi. Con rất muốn tâm sự với thầy, đó là những khó khăn tủi nhục, những bức xúc trong xã hội mà khi con còn ở Việt Nam, cả gia đình cũng như tất cả xã hội đều phải gánh chịu. Đó là sự thiếu tự do, thiếu tự do ngôn luận, muốn nói cái gì cũng không được, muốn làm cái gì cũng không xong, lúc nào cũng phải bưng bô cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản thân con bây giờ cũng đã nhìn thấy cái tiếng Việt Nam ở trên đất nước xứ người mà cảm thấy lạnh lùng. Nhiều khi họ cứ hỏi mình là xuất thân từ Bắc Việt hay Nam Việt, có biết Việt Cộng là gì không, có biết Việt Nam Cộng Hòa là gì không, một đất nước xã hội chủ nghĩa không. Cả 12 năm học lịch sử của con cứ như thế là được viết một cách chủ quan như vậy đó. Thầy ơi, bản thân con thì rất yêu thích các vị anh hùng như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi. Nhưng những người đã dùng mạng chống giặc ngoại xâm thế, nhưng đối với những trận hải chiến Hoàng Sa, trận chiến Gạc Ma, với những trận chiến biên giới Việt Trung Tây Nam thì lại chẳng được nhà trường dạy cho con. Thành ra con không biết gì hết. Con bị qua Mỹ, qua Canada con mới biết. Bản thân con rất lấy làm tiếc về điều đó. Ở Việt Nam, Phật tử như chúng con đây hàng ngày hàng đêm đều mong được một ngày sẽ được đến làng A-di-đà của Thầy Thông Lai để tu xuất gia giao duyên một lần. Đó là khao khát cháy bỏng lắm Thầy ơi. Bản thân con ở đây nhìn thấy bên đó chỗ làng A-di-đà của Thầy có những món đồ ăn ngon, có những đồ ăn phong phú của vùng California. Thấy những người vẫn còn phước báo để được sống tu tập nơi đó, mà bản thân con, nhiều người Việt Nam hiện giờ đang còn thiếu lắm những sự tự do, vẫn phải ngày đêm cài kéo cài lưng trâu làm cật vật, rồi bị vào một ngày nào đó lại phải sợ rằng đất nước Việt Nam lại về tay của Trung Quốc, thì thật là đau lòng quá đi Thầy ơi. Con chỉ mong rằng một ngày nào đó con đủ duyên để xin được thị thực để đến đất nước Hoa Kỳ này để tham dự một pháp hội của Thầy Thông Lai. Đó là nguyện ước lớn nhất của đời con và má con. Ở Việt Nam và nhà con nhưng không về lại được, bởi vì đất nước này càng thối nát, rất cần những người Việt Nam yêu chuộng tự do thật sự, chứ không phải là một thứ tự do viễn vông để mọi người tung sùng bái lên. Con cũng đau lòng lắm Thầy ơi, nhiều lúc muốn về thăm lại Việt Nam, muốn làm việc cực nhật hơn để gửi tiền những đồng đô la quý giá làm bằng nước mắt mồ hôi công sức về cho gia đình. Nhưng mà con nghĩ tới cái ngày Việt Cộng cứ mang những đồng đô la đó để đi trả nợ cho những quốc gia tư bản khác, rồi để đưa những đồng thế của người dân sử dụng vào những mục đích cá nhân vụ lợi, thì có lẽ thật sự bàng hoàng, đau thương, không biết cái gì tả. Nghiệp trước của đất nước Việt Nam mình lại làm cái gì mà bây giờ phải gánh chịu những hậu quả của Cộng sản để lại, những hậu quả mà không có được tự do, không có được quyền con người. Thầy ơi, con mong thầy trả lời cho con được câu hỏi đó. Cả một đất nước hơn 90 triệu người trên con, không biết đã làm những nghiệp gì từ nhiều đời mà kiếp này bị đau khổ đến tận giọt máu, tận đồng xu cuối cùng, mà lại ngày đêm lại bị đảng viên Việt Nam bóc lột và còn sáp nhập vào Trung Cộng, thì thật sự là một nỗi đau dần xé lương tâm ra rất nhiều. Cuối lời tâm sự, con cũng chỉ xin Đức Phật Bồ Tát luôn phù hộ cho những người tu hành chân chính thoát khỏi những cảnh khổ đau này. Cảm ơn Thầy rất nhiều. Thầy ơi, không phải là con không đủ tự tin dũng mãnh, thế nhưng xin Thầy đừng nói về tên họ của con cho mọi người biết, bởi vì con vẫn còn người thân và gia đình ở Việt Nam. Con sợ sẽ bị chính quyền sách nhiễu lắm. Mong ơn Thầy ạ. Vừa rồi Thầy có kêu gọi xuống đường ngày 31 tháng 12 ở Việt Nam, rất nhiều người muốn làm, nhưng mà Thầy ơi, ở bên đó ngày đó nó chĩa súng AK, nó cho công an khu vực đi nhắc nhở từng nhà. Lúc này những nhà đấu tranh cho dân chủ bị cộng sản nó kè sát đó Thầy, Thầy phải thông cảm. Không phải tất cả du học sinh đều là cộng sản đâu. Vỗ tay đi. Cái thằng bé này nó có ông nội, ông nội là cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa chết trong bồng thân, mà bên ông ngoại lại là gia đình có công với cách mạng. Thành ra nó nói là hiện giờ có công cách mạng không có nghĩa gì hết, mà giờ nó đi lộn từng cái miếng trong tùng lát nó ăn. Tôi, Thầy chưa đâu con, cái này đó mà trả lời nó rất là dài, tôi chỉ đọc để tôi hẹn từ sau. Tuy nhiên tôi sẽ đọc một cái lá thư nữa, tôi hứa tôi đọc thôi. Chào hàng ngày hôm sau mới là bán hàng, chào hàng trước bán hàng sau, kiểu như mình marketing đi, không có thời gian bây giờ nè. ngày 28 tháng 12 2018, bạch thầy, ông xã con làm reporter làm cho một nhà báo Mỹ tại Hoa Kỳ, reporter. Ông ta đã viết một bài tiếng Anh phê bình về thái độ hàng chục ngàn người Việt Nam ở trong nước kéo nhau xuống đường ủng hộ đội tuyển bóng đá Việt Nam U23. U23 là U nào vậy? Vậy hả? Chứ không phải là U, chứ không phải là U đầu hả? Thầy không theo cái này. Lọt vào vòng chung kết, ông phê bình thái độ vô cảm của dân Việt Nam tại sao không kéo nhau xuống đường đòi tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Tức là chồng của bà này là một nhà văn mà người Mỹ, mà ông viết một cái bài report cho một cái đài truyền hình. Thành ra bà này, bà nói ông này là người Mỹ, nhưng mà ông tức lắm, ông coi rồi ông nói nào. Ông nói thái độ vô cảm của dân Việt Nam tại sao không kéo nhau xuống đường đòi tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, tại sao không kéo nhau xuống đường đòi Đảng Cộng sản Việt Nam đừng bán nước cho Tàu Cộng, đừng làm khổ nhân dân Việt Nam. Và ông xã con nói nếu toàn dân kéo nhau xuống đường biểu tình đông đảo giống như xuống đường ủng hộ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam thì Cộng sản sẽ sụp. Và một điểm quan trọng là trong bài viết, ông xã con lên án các thanh niên thiếu nữ ăn mừng bằng cách cởi quần ở chuồng, vô văn hóa làm xấu hổ cho cả một dân tộc. Mà ông nói ông rất kính trọng văn hóa Việt Nam có trên 4.000 năm văn hóa. Ông này người Mỹ mà. Không biết những người viết văn cho tờ báo mà người Mỹ họ giỏi lắm chứ không phải dở đâu quý vị nha. Ông xã con nói đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết. Chuyện này bao nhiêu quốc gia đã lọt vào chung kết hàng năm là chuyện quá bình thường. Thí dụ Thái Lan lọt mấy lần vào chung kết, Hàn Quốc lọt hàng chục lần chung kết, Nhật cũng vậy. Quan trọng là có đạt được cái cúp vô địch bóng đá vùng Đông Nam Á như Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa trước năm 75 hay không, thấy không? Và ông xã con mặc dầu người Mỹ, ông còn viết trong bài bình luận như sau: trước năm 75 đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa thắng Thái Lan, thắng Campuchia, thắng Lào, thắng Nam Hàn, thắng Philippines, thắng Mã Lai, thắng Nam Dương, thắng Nhật Bản để đạt được cái cúp vô địch bóng đá Đông Nam Á. Lúc thời điểm này, Việt Nam Cộng Hòa cũng tổ chức đón đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa vinh quang trở lại Sài Gòn, nhưng không có ai cõi chuồng đi quậy đường như bây giờ. Hồi đó quý vị có thấy không? Hồi đó cũng tiếp đón, nhưng mà tiếp đón thường thôi. Nè, ông này ông người Mỹ mà ông sao giỏi đó mà hay vậy? Ông này ông Mỹ ông viết. Thầy là bà này bà nói làm sao khuyên ông đừng có viết. Thầy viết mấy tiếng là ông rất là ái mộ thầy. Thầy khuyên ông đừng có đăng cái bài này, tôi còn biểu đăng sớm nữa. Thầy bà này coi như khuyên lộn chỗ rồi. Nghe kỹ này. Nhưng không có ai ở chuồng xuống đường, cũng không có ai kéo nhau xuống đường biểu tình la hét và tân bốc các tuyển thủ bóng đá quốc gia thời đó, mà các đài truyền hình truyền thanh của Việt Nam Cộng Hòa chỉ đăng những bài báo chúc mừng đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa đã đem chuông đi đánh xứ người lấy được cúp vô địch bóng Đông Nam Á thôi. Họ sẽ chỉ đăng những cái bài báo trắng đen nè, ông nói là báo chính luận nè, ông nói ông còn lấy ra những tờ báo đó nổi đây nè, chỉ là chúc mừng. Họ nói là đem chuông đi đánh xứ người vậy thôi. Lấy được cúp vô địch bóng Đông Nam Á đem lại vinh dự cho dân tộc Việt Nam. Và lúc đó không có ông thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa nào dám xuất ngân quỹ quốc gia vài tỷ đồng để thưởng cho các tuyển thủ như Cù Sinh, Cù Hè, Tam Lan, Rạng vân vân. Cha này rành dữ vậy cha. Phải mấy ông đó không? Ông nói bây giờ ông thủ tướng mà thủ tướng là cờ tờ lờ mờ của mình, nó cho mấy tỷ phải không quý vị? Ông nói hồi đó tao thấy Việt Nam Cộng Hòa mày đâu có cho ông này đâu. Mà ông dám kêu ra là Cù Sinh, Cù Hè, Tam Lan, Rạng vân vân và vân vân. Đúng không mấy người, đúng không? Vì chuyện đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng các đội tuyển bóng đá trong vùng Đông Nam Á là chuyện xảy ra quá thường xuyên và dễ dàng, và tổng thống, thủ tướng, dân chúng miền Nam chỉ là ca tụng các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa như thiếu tá hải quân Ngụy Văn Thài dám khai quả bắn chìm tàu Trung Cộng xâm lăng hải phận Việt Nam Cộng Hòa. Dân chúng miền Nam thời bấy giờ không xem các đội tuyển bóng đá là anh hùng, mà chỉ xem các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa dám chiến đấu bảo vệ tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa không bị ngoại bang xâm lấn mà thôi. Họ coi coi như là đại quý Đương là anh hùng. Họ coi 81 coi như sư đoàn 81 bị cách dù đã vì quốc dân thân ở An Lộc là anh hùng, họ coi các chiến sĩ Hoàng Sa có Ngụy Văn Thà là anh hùng, cho họ không coi Tam Lan, Cù Sinh, Cù Hà là anh hùng. Ông Nam Dứt rất là hay, người Mỹ thì quá giỏi đi, cho thấy người Mỹ khi họ viết bài đó, họ viết rất chính xác. À, những anh hùng của dân chúng miền Nam là các chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trên các chiến trường bảo vệ tổ quốc, là những quân sĩ, 100.000 quân sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang nằm ở trên nghĩa trang biên, ngã trang Biên Hòa, à, bảo vệ tự do no ấm cho đồng bào miền Nam. Và ông xã con còn biết anh hùng của dân chúng miền Bắc là các anh bộ đội, các anh chiến sĩ thuộc các quân binh chủng thuộc quân đội nhân dân Việt Nam, thí dụ như sư đoàn Sao Vàng đã hy sinh mạng sống để chiến đấu chống bọn xâm lược Trung Quốc vào cuộc chiến năm 79. Anh hùng của hải quân miền Bắc là các chiến sĩ hải quân, quân đội nhân dân Việt Nam đã bị bọn Tàu Cộng bắn giết tại đảo Gạc Ma năm 1988. Mà giờ này hàng năm những ngày lễ tưởng niệm các chiến sĩ sư đoàn Sao Vàng hy sinh trong cuộc chiến chống bọn Bành Trướng Trung Cộng năm 1979, bị chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam sai công an đến làm khó, cấm không cho đặt hoa tưởng niệm, mà đau đớn thay lại bắt tặng hoa truy điệu các tên Tàu Cộng đã hy sinh trong cuộc chiến xâm lăng năm 79, dạy cho Việt Nam một bài học. Cái này có không quý vị? Có, ông Mỹ nào biết hết. Đội tưởng Việt Nam Cộng Hòa nếu thấy cái chức vô địch bóng đá không đem lại cơm no áo ấm tự do dân chủ cho Việt Nam, nếu dân Việt Nam chế tạo được xe hơi hơn Hàn Quốc, hơn chiếc Hyundai đề, thì đó mới thật sự là chiến thắng. Nếu Bộ trưởng Bộ Kinh tế Việt Nam Cộng sản có khả năng làm cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng hơn nền kinh tế Thái Lan, kinh tế Campuchia, kinh tế Đài Loan, kinh tế Singapore, kinh tế Mã Lai, kinh tế Hàn Quốc, đó mới thật sự là một chiến thắng, cần phải xuống đường. Nếu các kỹ sư Việt Nam, các khoa học gia phát minh ra máy điện tốt, thuốc chữa bệnh, ung thư, chế tạo ra máy bay, chế tạo ra xe chạy nhiên liệu và chế tạo ra iPhone 12, thì nên xuống đường ca tụng chiến thắng. Và ông xã con còn phê bình đội bóng đá Việt Nam thể lực còn kém, kỹ thuật còn kém, chỉ lọt vào vòng chung kết và sau đó bị loại ngay. Nhưng đáng ca tụng không đáng khen ngợi, không đáng ca tụng không đáng khen ngợi. Con khuyên ông xã con đừng phốt bài này lên vì con rất thương các em trong đội tuyển Việt Nam. Xin thầy cho ý kiến, thầy nên viết mấy bài. Ông xã con ổng thường theo dõi những cái bài nói chuyện của thầy và ổng rất dành tiếng Việt, thành ra thầy chỉ viết mấy chữ đi, thầy đánh qua là ổng có thể là ổng không bỏ cái bài này lên, còn lâu bỏ đi 8. Cái bài này là bài ăn tiền mà. Ông nói rất hay không? Nếu mà chiến thắng á, là mình chế ra, nó chế ra hình đề, mình chế ra là coi như là xe là cái ngon hơn hình đề, mình chế ra xe ngon hơn Campuchia, mình chế xe ngon hơn Toyota, thì cái đó mới nên xuống đường chiến thắng. Thấy không? Rồi tăng trưởng kinh tế đó, người ta làm một năm 20.000 đô, mình làm năm 30.000 đô, thì mới là ăn mừng chiến thắng. Còn cái đội một đội bóng đá này đâu phải anh hùng, phải không? Vậy mà ở chuồng chạy ngoài đường. Nhưng mình nói giờ mình cũng thương cảm lắm. Thầy thương cảm lắm, tại vì nói dù gì đó, cái lỗi sai không phải mấy em này đâu. Cái đội bóng đá này nó đá dưới tinh thần của dân tộc, nó đá trong trời tiết lạnh. Riêng thầy đó, cái gì ông này nó cũng đúng. Nhưng thầy rất thương các em trong đội mà U23, tại vì các em đã đấu cho tới khi mà nó thua rồi, nó xỉu luôn đó quý vị. Đấu 12 tiếng cộng thêm 120 phút cộng thêm 15 phút phụ đó, là coi như các em đấu với tinh thần phải đáng tán thán. Đúng, Đảng Cộng sản làm sai, nhưng mà những đứa này nó rất là tội nghiệp. Nếu mà những đứa này mà nó để nằm trong tay có huấn luyện viên Hoa Kỳ mà được ăn uống đầy đủ, thì mà nhất là cái thời tiết không có lạnh quá đó, thì tôi nghĩ các em này đáng tán thưởng. Nhưng mà tôi hoàn toàn, ở Mỹ này quý vị nhớ cách đây khoảng chừng năm rồi, tự động tụi mà football Mỹ đó nó không chào cờ Hoa Kỳ, quý vị nhớ chưa? Nó nghĩ nó là hero. Sau đó tự nhiên dân Mỹ nổi loạn lên: mày có hy sinh chiến trường Iraq không, mày có hy sinh chiến trường Afghanistan không, mày có bảo vệ cho nước Hoa Kỳ không, tụi bay đừng có hero. Nó là coi như Boy Scout, tụi nó liền nó tẩy chay và các cái tụi football, tụi football Mỹ còn không có nghĩa lý gì đó. Đừng có nói, đừng có đụng tới cái dân tộc, đúng không? Mỹ nó không có cái nhìn đó. Tôi nói cho bạn nghe, tôi thì tôi cái gì tôi cũng đúng hết, nhưng mà ông phê bình mấy em nó sai. Mấy em đó nếu mà được sanh tại Hoa Kỳ này, các mấy em mới trở thành triệu phú hết rồi. Nhưng mấy em này á, tự đấu tự đá, rồi mấy em á, là đánh tới xỉu luôn, nhưng mà mấy em kẹp chân được với cái đội tuyển này mà vô đây. Các em giỏi lắm, các em đánh 8 tháng thầy thông lai chưa bao giờ khen một thằng cộng sản nào, nhưng mà thầy không ra khen các em, vì các em cũng còn một dòng máu của người Việt Nam. Phải hồn quý vị, mình phải khen các em, thầy khen các em, nhưng mà hoàn toàn là không có có đáng cái gì hơn. Dù chừng nào mà 10.000 người mà kéo xuống đường biểu tình, cái đó thầy mới khen. Bây giờ tôi hỏi quý vị là ăn cốp vô đây nó cốp nhà mình, thấy không? Mà mình không chống, mà chỉ có thằng con nó ra nó đá nó đi cái cốp, rồi quý vị tặng cho nó gia tài, quý vị nghĩ cái ngu gì không? Thấy không? Thành ra cái đó không có gì để mà. Nhưng mà tôi 8 tháng cái ông này ông viết cái bài mà tôi giật mình. Tức là ông theo dõi từ sự việc Việt Nam Cộng Hòa, biết từ cái ông tuyển thủ Cù Sinh, Cù Hè, Tam Lan, rạng đổ biết hết rồi. Ông đem Việt Nam Cộng Hòa ra ông so sánh. À, bây giờ tới giờ dưới có đồ ăn chưa? Tôi tạm biệt quý vị. Hai cái vấn đề này tôi hẹn để từng sau chúng tôi còn ở đây tôi sẽ đem tiếp. Bữa nay tôi chỉ chào hàng sơ sơ. Sau một tháng vắng bóng, đệ tử tôi ở đây nó bắt đầu là nó buồn bã, nó rầu rĩ. Thành ra hồi đó tôi ở đây hoài không có đứa nào đi. Mà rồi bữa nay đông tại sao quý vị? Tại vì tôi đi lâu quá, kỳ sau tôi đi đốt bồ nữa cho nó về đông chút. Rồi tôi tạm biệt tất cả Phật tử đang nghe Pháp livestream. Hẹn gặp lại quý vị từ sau tôi vẫn còn ở đây nha. Quý vị cứ muốn biết tin tức về đi ru ở miền Nam California, miền Bắc California gọi cho Diệu Pháp, miền Nam California gọi cho cô Hồng Đức, và ở tại vùng Seattle gọi cho chú Tiên. Vậy thôi nha, chúng ta hồi hướng để chúng ta ăn cơm trưa. Nguyện đem công đức này hướng về tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi tôi cảm ơn quý vị, tạm biệt thì chúng tôi xuống thọ trai. Thọ trai xong rồi nếu mà ai còn ở lại muốn tu thì tu cho tu tiếp nha. Yeah.